Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 377. Buổi tối ngày hôm sau, ba chiếc xe hơi trước sau chạy vào một khu vực ở ngoại ô thành phố Bạch Sơn. Có thể thấy được tại nơi đây đề phòng rất nghiêm ngặt. Chúng quanh còn có những cảnh vệ dẫn theo chó béc di tuần tra. Cửa ra vào còn có người quân đội đứng gác. Nơi này chỉ là không có treo tấm bảng mà thôi. Chứ đúng ra là thuộc quyền quản lý của Bộ Tư lệnh thành phố Bạch Sơn. Do trưởng công an thành phố Tào Kiến Dân cùng trưởng tư lệnh Hàn Giả Bình có mối quan hệ không tệ, hơn nữa trưởng tư lệnh Hàn Giả Bình rất yêu mến Tào Bạch Phượng, vẫn muốn để cho Tào Bạch Phượng làm con dâu nhà mình, nhưng không biết làm sao đứa con trai của trưởng tư lệnh kia lại một mực say mê nghiên cứu khoa học hơn là cưới vợ, đã là tiến sĩ rồi, mà vẫn còn đang không ngừng ra sức học hành lấy thêm học vị, cho nên khi Tào Kiến Dân đưa ra ý muốn mượn một nơi an toàn tin cậy để có một số việc cần làm trong bí mật, Hàn Giả Bình lông mày cũng không nhíu một cái, trực tiếp mang chỗ này cho Tào Kiến Dân mượn, thậm chí cũng không hỏi đến ông ta làm gì. Trương Nguyên Phòng trên đường bị áp giải đều bị đeo khăn trùm đầu, ông ta không rõ là đã tới nơi nào, đợi đến khi cái khăn trùm đầu được bỏ xuống, ánh mắt của Trương Nguyên Phòng vẫn chưa có thích ứng ánh sáng đèn trong căn phòng, mắt nhắm lại rất lâu mới nhìn rõ người ngồi đối diện thì ra là Dương Đại Chí. Trưởng ban Dương, ông tại sao lại ở chỗ này? Đây là ý gì? Tôi là đảng viên, là đại biểu nhân dân toàn quốc, các ngươi làm như vậy là phạm luật có biết không? Việc làm này bí thư Trịnh có biết không? Trương Nguyên Phòng vẫn rất hung hăng càng quấy. Hai người đi ra ngoài, tôi cùng ông ta nói chuyện riêng một chút. Dương Đại Chí hướng về phía sau lưng hai người cảnh sát nói ra, cả hai do dự một chút, nhìn về phía ngoài cửa nơi Tào Bạch Phượng đang đứng. Cô gật gật đầu, hai người mới đi ra ngoài, chính tay Tào Bạch Phượng đóng cửa lại, muốn được người khác trợ giúp, không có chút thành ý thì cũng không được. Trương Nguyên Phòng, tôi không có thời gian để nghe ông nói nhảm, tôi nói luôn với ông tình cảnh trước mắt, tư cách đại biểu nhân dân toàn quốc của ông, sáng sớm hôm nay đã bị tạm ngừng, còn nói bí thư Trịnh có biết không? Tôi nghĩ là ông ấy đã biết, bởi vì toàn bộ trong toàn Trung Quốc đã biết đến vụ án, có một bí thư đảng ủy trấn tham dự vào đường dây gian dâm học sinh nữ trung học, người đó chính là ông, thạch lỗi toàn bộ đã khai ra hết, những nữ học sinh kia trong có một mang thai, đứa bé rất có thể là của ông. Chúng tôi chuẩn bị làm DNA kiểm tra, đương nhiên là ông có thể phủ nhận, nhưng cho dù là ông không nhận tội, tòa án vẫn sẽ phán ông hình phạt cao nhất. Đây là một kết quả cuối cùng, nhưng tôi nghĩ, cho dù là ông phạm tội nghiêm trọng, nhưng tội vẫn không đáng chết, đây là điều chắc chắn. Trương Nguyên Phòng nhìn chằm chằm vào Dương Đại Chí, ông biết rõ, chỉ cần thạch lỗi nhổ ngụm khai ra, ông sẽ không còn có đường lui. Điều hiện tại ông lo lắng nhất chính là bí thư Trịnh Minh Đường sẽ giết người diệt khẩu. Tôn Quốc Cường chính là một cái ví dụ trước mắt, chúng ta lại nói đến một loại kết quả khác, ông chắc là biết tôi đang muốn cái gì, ông cũng biết là tôi muốn thông qua ông để đối phó với ai, nếu ông hợp tác, chúng ta sẽ nói chuyện sòng phẳng với nhau, như vậy đã đủ thẳng thắn chưa? Trưởng ban Dương, tôi nghĩ ông đã tìm lộn người rồi, tôi cái gì cũng không biết, cũng không hiểu ông có ý tứ gì, đừng vội, hãy nghe tôi nói hết rồi hãy quyết định. Nếu như có một loại kết quả khác cuối cùng sẽ chứng minh ông và vụ án không có vấn đề gì nghiêm trọng, tại vì đứa bé trong bụng kia cũng không phải là của ông. Ông chỉ là đem cô bé nữ học sinh trung học kia giới thiệu cho người khác. Đương nhiên đứa bé là của người khác, xem như là điều tra không được vì không có chứng cứ có quan hệ đến ông. Nhưng chúng tôi còn có một loại phương án khác. Ông có thấy trên mặt bàn có cái túi nhựa màu trắng là cái gì không? Trương Nguyên Phòng quay đầu lại nhìn thoáng qua, rồi lắc đầu, khuôn mặt đờ đẫn. Đó là một bao bột ngọt mì chính, nhưng so với bạch phiến rất giống, công an báo là phát hiện ở trong túi sách của ông, có mấy người làm nhân chứng, ông lần này đi Vân Nam mục đích chính là đi buôn lậu ma túy, thật sự là không hiểu một mình người đường đường là bí thư đảng ủy trấn lại tại sao phải đi buôn lậu ma túy, nguyên nhân chính là do ông bài bạc nên thiếu tiền xã hội đen cho vay nặng lãi, nên không trả nổi, bí quá hóa liều, biết được chỉ có đi buôn lậu ma túy là cách kiếm tiền nhanh nhất, các ngươi đây là vu hãm. Tôi không có buôn lậu ma túy, tôi không dính dáng gì tới chuyện đó. Ông hãy nghe tôi nói hết cái đã. Trương Nguyên Phòng, tuổi của ông cũng không nhỏ, sao thiếu kiên nhẫn vậy? Nếu như ông đáp ứng hợp tác với tôi, chuyện đi buôn lậu ma túy sẽ không có xảy ra. Cao lắm ông chỉ ở trong tù vài năm vì hành vi phạm pháp kia là có thể đi ra. Nhưng nếu ông không hợp tác, tôi tin rằng công an sẽ rất vui lòng đem bao bột ngọt mì chính này đổi thành bạch phiến. Còn nói về số lượng bạch phiến thì đủ để phán án tử hình đấy. Tôi cho ông 5 phút, tự quyết định như thế nào, rồi trả lời cho tôi biết. Dương Đại Chí nói xong, nhìn thẳng vào mắt của Trương Nguyên Phòng, ánh mắt sắc lẹm làm cho Trương Nguyên Phòng tim đập nhanh, bởi vì ánh mắt đó giống như là đôi mắt con sói đang nhìn con dê để chuẩn bị ăn tươi nuốt sống. Dương Đại Chí, tôi chưa từng có đắc tội với ông, tại sao lại dồn tôi vào con đường chết? Hơn nữa ông muốn biết cái gì, tôi cũng không rõ ràng lắm, cho nên tôi không giúp gì được cho ông cũng không cần ép tôi làm chuyện gì, thì tự chính mình gánh chịu, không có liên quan đến người khác. Trương Nguyên Phòng cũng nghĩ thông suốt, Dương Đại Chí có khả năng cũng không có chứng cớ quy mình phạm pháp, bất quá là đang lừa mình mà thôi. Trương Nguyên Phòng, tôi đã nói rồi, ông lớn tuổi như vậy rồi, chẳng những thiếu kiên nhẫn, lại còn rất ngây thơ, ông cho rằng không khai, bọn họ sẽ bỏ qua cho ông sao? Ông chỉ cần sống một ngày, thì vẫn còn nguy hiểm, mà phương pháp bảo đảm nhất là làm cho ông câm miệng vĩnh viễn. Tôn Quốc Cường không phải là một ví dụ sao? Bất quá hoàn cảnh của ông và Tôn Quốc Cường khác nhau, tôi cũng vừa biết, ông hiện tại chỉ có một mình ở lại đây, vợ con đều không ở trong nước, xem ra chuyện chạy trốn này, ông đã mưu đồ từ lâu rồi. Tôn Quốc Cường là vì sợ đến người nhà dính líu, ông ta không dám sống, còn ông thì sao? Nếu ông đã muốn chết, tôi cũng không ngăn cản ông đâu, đợi lát nữa sẽ có người đem túi bạch phiến này cùng với ông, chuyển giao cho công an thành phố Bạch Sơn. Đây cũng là vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay của thành phố Bạch Sơn đấy. Ha ha! Trương Nguyên Phòng, ông có thể tưởng tượng chuyện này rất vang dội. Một bí thư đảng ủy trấn là người buôn ma túy, bị bắt ở thành phố Bạch Sơn. Chờ xem sẽ có người vì chuyện này mà thăng quan, sẽ có người bị rơi đầu. Ông nhất định sẽ trở thành bí thư đảng ủy trấn nổi danh nhất đấy. Nói xong, Dương Đại Chí không để ý đến Trương Nguyên Phòng nữa, đứng dậy bước ra cửa. Ngay lúc này Trương Nguyên Phòng mở miệng nói, trưởng ban Dương, chờ một chút, nghĩ đã thông suốt. Dương Đại Chí quay người hỏi, trưởng ban Dương, tôi thật sự là không rõ, ông đang ở đây bỏ công sức tính toán với tôi để được cái gì, cho dù là bây giờ tôi nói, đến khi ra tòa án tôi sẽ phản cung đấy, đến lúc đó không phải là ông phí sức lực sao? Trương Nguyên Phòng, ông cũng quá đề cao bản thân của mình rồi, ông cho rằng chỉ có một bí thư trấn mà phải đã làm cho chúng tôi huy động bấy nhiêu người để phá án sao? Tôi nói thật cho ông biết, tôi chỉ là dựa theo manh mối của ông, từ đó còn điều tra qua vụ án liên quan khác, còn ông trở mình phản cung, đối với tôi không có nửa xu quan hệ, đến lúc đó phản cung thì cũng được thôi, nhưng làm một quan viên chính phủ, ông không phải là không biết, nếu đã bị bắt rồi thì coi như là đã có tội, ở tòa án dù là ông nói hưu nói vượng, nhưng túi bạch phiến kia vẫn sẽ ụp lên trên đầu của ông, chỉ sợ đời này ông không còn gặp mặt vợ con rồi, nghe nói con của ông học tập cũng rất tốt, thời gian của tôi rất eo hẹp, tôi không muốn bị kéo dài, ông khai chậm trễ, thì manh mối tiếp theo có thể bị cắt đứt nguy hiểm. Cho nên nếu như đến lúc đó ông có khai, tôi không có được kết quả như mong muốn, thì vụ án vẫn ma túy ông vẫn phải mang, ông tự suy nghĩ đi. Sau khi nói xong, Trương Nguyên Phòng liền ra khỏi phòng, lập tức hai người công an tiến đến, một trước, một sau, đem Trương Nguyên Phòng kẹp ở giữa ngồi trên ghế dựa. Trưởng ban Dương, như thế nào rồi? Tào Bạch Phượng hỏi. Đồn trưởng Tào, cảm ơn cô, cũng thay tôi gửi lời cảm ơn đến trưởng công an thành phố Tào, còn Trương Nguyên Phòng đáp ứng hợp tác rồi. Nhưng lúc nào khai ra thì chúng ta còn phải chờ, dù sao ông ta cũng cần phải có thời gian suy tính hậu quả. Vậy thì tốt, trưởng ban Dương, ông ký tên biên bản nhận bàn giao, tôi còn phải chạy về trấn Độc Sơn, không ở nơi này lâu được, tại nơi đây tôi bảo đảm an toàn, có cần gì, ông cứ việc lên tiếng. Cảm ơn, hợp tác vui vẻ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 378, trong nhà bí thư Trịnh Minh Đường. Hai cha con ngồi trong phòng khách, mỗi người hút một điếu thuốc, vô kế khả thi, thời gian này Trịnh Đoạn Cương cũng đàng hoàng lại khá nhiều, hai cha con đã nói chuyện hơn một giờ, toanh toán đến mọi khả năng, mày phải đi, đi ngay lập tức, nếu chần chờ thì sẽ không còn kịp. Thời khắc mấu chốt, Trịnh Minh Đường quyết định, chuyện lần này rất kỳ quái, vừa rồi chuyện của Tôn Quốc Cường là tạm giữ ở ban thanh tra kỷ luật ở trong huyện Hải Dương, cho nên ông mới ra tay được. Nhưng lần này đến giờ còn chưa biết Trương Nguyên Phòng đã có bị giam giữ chưa, nhưng đã có người thông báo là Dương Đại Chí sáng sớm này đã vội vã đi ngay đến thành phố Bạch Sơn, đến bây giờ cũng chưa có trở lại ra, đây là ý gì? Điều này cho biết là có thể Trương Nguyên Phòng đã bị khống chế, bên công an bên kia vẫn chưa giam giữ Trương Nguyên Phòng, con cảm thấy Trương Nguyên Phòng chưa có bị bắt, con cần 2 ngày nữa để xử lý số tài sản, sau 2 ngày đó là xong, cha à, con kiếm tiền nhiều năm như vậy. Nếu ngay bây giờ trốn đi nước ngoài, những tài sản này đều còn ở lại trong nước, đến lúc đó con sinh sống bằng cái gì? Hỗn đản, cái mạng trọng yếu hay là tiền trọng yếu? Mạng còn không giữ được, thì tiền có để làm được cái gì? Con biết, nhưng, Trịnh Đoạn Cương lời còn chưa nói hết, thì điện thoại di động của Trịnh Minh Đường reo, ông ta trừng mắt liếc thằng con mình, bấm nút nghe, cú điện thoại này không thể không tiếp, nhưng khi nhận được cuộc gọi này về sau, ông lại cảm giác giống như là có một bàn tay to lớn bóp thắt trái tim của mình lại. Bí thư Trịnh, thật xin lỗi, muộn như vậy quấy rầy còn quấy rầy lão. Người gọi điện thoại là ông chủ Dương Tuệ An của công ty xây dựng Trường Hà của thành phố Bạch Sơn. Há, lão Dương, đã trễ thế như vậy có chuyện gì không? Cũng không phải chuyện đại sự gì, do ở trên công trường xảy ra chút việc, trên công trường. Lão nói là con đường đang làm của công trình một sao. Xảy ra chuyện gì? Đêm nay trong lúc thi công, do vì trời tối, ánh mắt nhìn không tốt, cho nên cần trục hình tháp đụng phải cây cầu đang làm, có một đoạn bị sụp đổ. Cái gì? Có thương vong không? Trịnh Minh Đường trong lòng thoáng cái bị níu chặt. Ừ có, chết 3 người, còn 3 người khác thì đang cấp cứu. Dương Tuệ An nhỏ giọng nói, lão Dương, tôi và ông là bằng hữu nhiều năm rồi, lão nói thật cho tôi biết là đến cùng chết mấy người rồi. Bí thư Trịnh, chỉ có 3 người, tôi có thể bảo đảm. Cầu kia sụp đổ nguyên nhân chính là vì thao tác không đúng sao? Đúng, vì thao tác sai. Bí thư Trịnh, tôi cảm thấy việc này nên giữ bí mật thì tốt hơn, vạn nhất rò rỉ ra. Đối với việc xây dựng con đường rất bất lợi, với lại công ty của chúng tôi đang gánh chịu 2 đoạn đường rất trọng yếu, nếu bị truyền đi ra ngoài, đối với công ty của chúng tôi cũng là rất thiệt hại. Tôi biết ý lão, vậy thì tự mình đến hiện trường xử lý giải quyết tốt hậu quả đi, chuyện này phải xử lý sạch sẽ, tuyệt đối không tiếc rẻ tiền bồi thường. Đối với người chết nhất định phải dựa theo tiêu chuẩn cao nhất mà bồi thường, quyết không thể để cho người ta đem chuyện chết người này lan truyền ra ngoài. Bí thư Trịnh, tôi minh bạch, và đang trên đường chạy đến hiện trường đây. Dương Tuệ An nói ra, anh hai, lão ta nói như thế nào? Lúc này Dương Tuệ An cùng Dương Tuệ Toàn không có mặt tại trên công trường, đương nhiên cũng không có đang chạy đến hiện trường xảy ra tai nạn. Hai người lúc này đều đang ở tại ngoại ô thành phố Bạch Sơn, trong một căn biệt thự bàn tính về chuyện tai nạn này. Tuệ Toàn, mày lập tức bây giờ chạy tới hiện trường, nhất định phải ổn định tình hình ở đó, đối với người đã chết, phải bồi thường nhiều tiền vào, muôn ngàn lần không thể để chuyện này tiết lộ ra ngoài. Trịnh Minh Đường ý tứ rất rõ ràng, nhất định phải đem chuyện này áp xuống che giấu, phải khống chế được tình hình, quyết không để cho khuếch tán lan rộng ra. Dương Tuệ An ra lệnh cho Dương Tuệ Toàn bộ công việc tùy sự việc mà hành động. Anh hai, chuyện này em biết, nhưng chỉ sợ rất khó giấu giếm được. Dù sao không phải là chết 1 người, 2 người, mà là chết đến 14 người, những người này đều là dân thôn ở vùng phụ cận gần đó, cho dù là chúng ta bồi thường tiền đủ, chỉ sợ những người này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ làm lớn chuyện ra, em thấy việc này hay là mình suy nghĩ kỹ rồi tìm đường rút lui đi, hừng. Đường lui. Nào có dễ dàng như vậy, những năm này thị trường của chúng ta đều làm ở trong nước, thị trường ở châu Phi thì vừa mới bắt đầu khởi động. Không phải nói đi là có thể đi ngay, vì thế cho nên mày cứ đi đến hiện trường, nhìn xem tình huống rồi tính sau, cố gắng tận lực xử lý. Dương Tuệ An mệt mỏi nói ra, nhìn xem vẻ mắt cha mình Trịnh Minh Đường lo lắng. Trịnh Đoạn Cương hỏi, cha, có phải là con đường đang làm đã xảy ra chuyện? Ừ, Dương Tuệ An thằng khốn nạn này, cây cầu chắc chắn là bị sụp đổ, còn nói dối là do ban đêm thao tác sai lầm, bộ ta là người ngu sao, nhất định là do chất lượng bớt xén. Bằng không thì sẽ không phát sinh chuyện sụp cầu gãy đổ. Ta hiện tại thật sự là hối hận, tiếp nhận chi cái nhiệm vụ làm tổng chỉ huy, mỗi ngày đều như là ngồi ở đống hỏa dược vậy, không biết ngày nào thì sẽ bị nổ, hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, không biết ngày mai còn có xảy ra chuyện gì nữa đây. Dương Tuệ An, có phải là ông ta có người em trai tên gọi Dương Tuệ Toàn? Đúng vậy, làm sao mày biết, mày cũng có lui tới với bọn chúng sao? Trịnh Minh Đường cảnh giác hỏi, con cùng bọn họ không có liên quan gì cả. Nhưng con đoán chừng chuyện này không phải đơn giản như vậy đâu, anh em nhà họ Dương tự gọi điện thoại đến cho cha vào lúc này, con có cảm giác chuyện này tình huống có thể còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, cha phải chuẩn bị trước đi. Trịnh Đoạn Cương nhắc nhở, mày nói vậy là có ý gì? Con chỉ e sợ bọn họ gài bẫy cha thôi, chỗ của con có thứ đồ vật này, khả năng cha nhìn thấy sẽ cảm thấy hứng thú. Cái gì vậy? Con lưu trữ trong email, để con lay cho cha xem. Trịnh Đoạn Cương nhìn thấy biểu hiện trên nét mặt của cha mình thì hắn nhận thấy được, cha hắn và anh em nhà họ Dương quan hệ không tầm thường, chỉ là hắn không có thể phân tích rõ được với cha của hắn mà thôi. Nếu chuyện không quá nghiêm trọng thì anh em họ Dương sẽ không báo ngay sự việc cho Trịnh Minh Đường biết, khi vừa mới phát sinh đâu, vì thế Trịnh Đoạn Cương cảm thấy cần phải lấy vật này ra, để cho cha mình có thể đối phó, chỉ là hắn không biết đúng là vật này đã đem Trịnh Minh Đường đẩy lên đoạn đầu đài sớm hơn một bước. Đồ vật đó là ba tấm hình, người trên những tấm ảnh thì Trịnh Minh Đường đều biết, một là Dương Tuệ Toàn, một là thư ký của Trọng Hải chính là Đinh Trường Sinh. Hai người này làm sao quen biết mà ở cùng một chỗ? Hình này mày lấy ở đâu ra? Trịnh Minh Đường hỏi. Tấm hình này chụp lén trong thời gian lúc đấu thầu. Sau khi có kết quả đấu thầu, có người trông thấy hai người bọn họ gặp nhau tại bên ngoài cổng ủy ban huyện. Cho nên chúng ta có thể khẳng định, anh em nhà họ Dương cùng Đinh Trường Sinh chắc chắn là có mối quan hệ. Nói không chừng ngay cả họ Trọng kia cũng có quan hệ. Bây giờ có chuyện xảy ra như thế này, cũng chẳng phải là dễ giải quyết rồi sao? Cho dù là công ty xây dựng Trường Hà về kiến trúc có vấn đề, thì cũng là do giữa bọn họ với Đinh Trường Sinh móc nối với nhau, đâu có quan hệ gì đến với cha, chúng ta cứ đổ hết lên người bọn họ. Bí thư Trịnh Minh Đường con mắt dần dần nhắm lại, đúng vậy, đã có tấm hình này làm bằng chứng, rất nhiều chuyện ngược liền đều có thể nói xuôi lại được, không tệ. Ông liếc nhìn Trịnh Đoạn Cương khen, việc này mày làm tốt lắm, nhưng mày cũng phải chuẩn bị đi sớm đi, trong nước là không thể ở lại được rồi. Lúc này Dương Tuệ Toàn mới lái xe hơi chạy về phía huyện Hải Dương đến trước hiện trường thi công của thị trấn Lâm Sơn Trấn. Sau khi Dương Tuệ Toàn đi không lâu, thì Dương Tuệ An cũng thu thập đồ đặt bước ra cửa. Chỉ bất quá là hắn không phải đi xử lý vấn đề gì, mà là đi thẳng đến nhà ga sân bay quốc tế. Hắn muốn đi Singapore chờ tin tức xử lý như thế nào. Chuyện tai nạn như vậy hắn cũng thấy đã nhiều. Chỉ cần là công trình có xảy ra chuyện, vì để tránh cho dân chúng kêu ca. Đầu tiên chính phủ đương nhiên là xử lý tư cách pháp nhân của công ty đồng thời tiến hành khống chế giam giữ người, công ty xây dựng Trường Hà không thể thiếu hắn được, nếu hắn còn tự do ở bên ngoài thì còn có thể vận tác chạy chọt một số chuyện, nếu như hắn bị khống chế giam giữ, thì công ty xây dựng Trường Hà cũng xem như là đã hết con đường sống. Bởi vì có Dương Phụng Tê ra mặt mời hắn đến, khi khai trương chi nhánh công ty tài chính ở huyện Hải Dương, cho nên một khi Đinh Nhị Cẩu ra mặt bật đèn xanh đề xuất cho nông dân thôn Hoàng Thủy Loan vay tiền thì mọi việc đều tróc lọc êm xuôi. Thôn Hoàng Thủy Loan bây giờ đang là khí thế ngất trời, nhiệt tình hào hứng 10 phần. Tuy vẫn chưa có hình thành tập trung lại thành hợp tác xã gieo trồng, nhưng hiện tại tất cả các nhà đều bắt đầu chuẩn bị làm đất đai để gieo trồng hoa thí điểm. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 379. Đinh Nhị Cẩu dừng xe bước chậm tại giữa ruộng. Dạo chơi rồi thấy từ xa xa có căn nhà bạc dùng để ươm giống vây lại thành cái lều, vén cái bức màn liền bước vào, nhưng sau khi đi vào mới phát hiện mình như vậy tùy tiện xông tới thật sự là có chút đường đột, bởi vì có một người đàn bà mồ hôi đầm đìa đang ôm rơm rải dọc ra trên luống đất, chuẩn bị ươm cây giống, trên người chỉ có mặc cái thun lá, bên dưới càng hấp dẫn hơn, một cái quần lửng quá ngắn, cặp đùi trơn bóng lõa lồ bên ngoài, có thể bởi vì trường kỳ lao động, trên cặp đùi cơ bắp săn chắc. Thể hình khỏe đẹp cân đối vô chừng, đi đường còn xuất mồ hôi, huống chi là bên trong cái nhà bạc leo lên cây rơm lấy từng bó rơm rồi lại đi tới đi lui, Ngô Phượng Anh một thân đổ đầy mồ hôi, quần áo đều dán dính trên da thịt, đồng thời Ngô Phượng Anh lại mặc cái áo thun lá màu trắng, trước ngực bị mồ hôi làm cho ẩm ướt trở nên trong suốt, tự hồ thân trên chỉ mặc có cái áo lót ngực màu da người, trên đỉnh đầu của cái áo lót, hai đầu núm vú đội lên ở bên trong hàng cao nhô ra, nên nhìn thấy rất rõ ràng. Chỉ tiếc là Ngô Phượng Anh mặc cái quần lửng tuy vải có mỏng nhưng là màu sậm nên cho dù chung quanh hắn có ướt mồ hôi, nhưng Đinh Nhị Cẩu tối đa chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của cái quần lót mà thôi. Ai da, chủ tịch Đinh làm mà lại đến nơi này. Ngô Phượng Anh muốn đi đến cầm lấy quần áo dài mà cô đang để ở mé vách, nhưng mà Đinh Nhị Cẩu lại đứng ở gần đó. Chẳng qua là cô không ngờ sẽ có người tiến đến, nên giữa trưa trời nóng mới cởi ra mặc lấy bộ đồ này, bây giờ lại gặp chủ tịch Trấn. Đã vậy Dương Tỷ Yên cái kia chết tiệt từng nói với mình chủ tịch Trấn để ý đến cô, còn lão bí thư thôn thì lại hứa hẹn, chuyện sau này nếu có hai con ngoài kế hoạch, sẽ không làm khó dễ thật là mê hoặc. Ủa sao chỉ có mình chị làm? Còn chồng của chị đâu rồi? Đinh Nhị Cẩu hỏi, hắn đi ra ngoài thành làm việc, tôi tự mình gieo trồng thử xem, cũng không biết có được hay không. À, chủ tịch Đinh, ở ngoài ruộng đồng này nắng nóng, hay là chúng ta về thôn nói chuyện đi, không sao đâu. Để tôi giúp chị lấy rơm xuống dùng. Chuyện này không thể được, cậu là chủ tịch Trấn, tôi làm sao dám a? Ngô Phượng Anh liền vội vàng cự tuyệt nói ra. Được rồi, tôi cũng là xuất thân từ nông thôn đi ra ngoài, thật lâu chưa có từng làm lại những công việc như thế này, cứ để cho tôi thử một lần. Dứt lời, Đinh Nhị Cẩu vén lên gấu quần, bước tới dựa tấm gỗ ngắn vào câu rơm rồi bắt đầu rút lấy từng bó rơm truyền. Sau khi kết hôn, Ngô Phượng Anh cứ nghĩ rằng mình không thể nào biết cảm giác nhìn đến một người đàn ông khác mà tim đập rộn lên, nhưng giây phút này, Ngô Phượng Anh quả thật cảm thấy trái tim thình thịch nhảy loạn, đây quả thực giống như là tần suất luyến ái vậy. Ý thức được chính mình đối Đinh Nhị Cẩu cũng có chút động tâm, nhưng bởi vì dù sao cô cũng là đàn bà có chồng, cho nên cho dù như thế nào, Ngô Phượng Anh cũng không dám có biểu hiện ra ngoài vẻ mặt mà cứ im lặng làm việc. Mỗi khi Ngô Phượng Anh cúi người xuống rải rơm trên luống, Đinh Nhị Cẩu liếc nhìn qua cảm thấy tư thế của cô giống như là mời gọi hắn từ phía sau lấy dương vật cắm đi vào. Ngẫu nhiên Ngô Phượng Anh biên độ không người quá lớn, lưng quần cái quần lót của nàng lộ ra một chút, nhìn cái quần lót cũng ướt mồ hôi dính sát vào da, dương vật Đinh Nhị Cẩu liền cứng rắn không chịu được, nuốt nước miếng, dục hỏa đốt người Đinh Nhị Cẩu liền vội vàng rút rơm, cũng không dám liếc mắt nhìn Ngô Phượng Anh nữa, hắn chỉ sợ mình sẽ hóa thân làm cầm thú đem Ngô Phượng Anh đè xuống đống rơm mà làm bậy. Nhưng khi lúc Ngô Phượng Anh đi tới ôm rơm, Đinh Nhị Cẩu vẫn là nhịn không được, cho nên mỗi lần cô xoay người, khẽ cong eo, cổ áo của cô liền tự nhiên rộng mở, hai bầu vú triểu xuống khiến cho Đinh Nhị Cẩu nhìn như mất hồn vía, hắn nhìn có chút thất thần. Ngay lúc đó miếng gỗ kê để hắn kê chân leo lên bị trượt lấy, Đinh Nhị Cẩu một tay đã bắt được tấm ván gỗ, cho nên cả người hắn đều từ từ nghiêng qua về phía bên phải, ngã nhào xuống. Vừa mới nghe được tiếng động khác lạ, Ngô Phượng Anh đang không người liền ngẩng đầu lên, thấy cả người hắn trọng tâm mất thăng bằng đều rơi xả xuống kèm theo đống rơm cũng tuôn xuống. Ngô Phượng Anh sợ hãi không phản ứng kịp thì hắn đã nằm đè trên người cô, đẩy ngã cô nằm úp xuống, rơm cũng phủ kín đầy trên mặt đất. Ngô Phượng Anh hoàn toàn không biết Đinh Nhị Cẩu có bị gì không, nhưng khi cô ngã thì mới phát giác bốn phương tám hướng đều có rơm phủ chống đỡ chung quanh, mà thân dưới của cô thì mềm mại đầy rơm giống như là cái nệm. Ngô Phượng Anh chưa tỉnh hồn lại hỏi, "Chủ tịch Đinh, cậu có thương tổn gì không?" "Không." Ngô Phượng Anh muốn đứng lên, nhưng hắn còn nằm đè trên mông cô. Cái đầu của hắn kê ngay ngã ba bên dưới hán cô, mùi mồ hôi, mùi ẩm thấp từ cái âm hộ của Ngô Phượng Anh bay sộc thẳng vào mũi Đinh Nhị Cẩu, còn cô liền vội vàng hướng về phía trước bò đi. Trong quá trình bò, thì rất đáng tiếc là đôi tay của Đinh Nhị Cẩu đã để hai bên hông cô mạnh mẽ kéo hướng về phía dưới. Cái quần của Ngô Phượng Anh dây lưng quần là dây thun, loại này rất dễ để tuột ra, cho nên khi Đinh Nhị Cẩu lôi kéo như vậy, cái quần lửng của Ngô Phượng Anh căng trùng rồi bị giật xuống. Cái mông lớn bạo lộ tại trước mắt Đinh Nhị Cẩu, mà ngay cả bộ phận sinh dục, bởi vì hai chân đang khép lại có vẻ càng thêm đầy đặn phồng lên cũng bị Đinh Nhị Cẩu thấy được. À, nơi cái lỗ nhỏ này chính là nơi phát nguyên mạng sống con người, đó cũng là nơi màu mỡ sông nước có thể làm cho đàn ông điên cuồng. Đinh Nhị Cẩu nhất hưng phấn nhìn chằm chằm cái âm hộ của Ngô Phương Anh bắt đầu tưởng tượng, chính mình muốn đem cây dương vật cắm vào trong mật huyệt này, tìm kiếm một chút thân thể vi diệu của người đàn bà. Cẩn thận quan sát nhìn một chút xem Ngô Phương Anh có nhiệt tình như lửa, mà không phải giống như vừa rồi cứ liếc nhìn như chuồn chuồn lướt nước rồi thôi. Đinh Nhị Cẩu bàn tay đã thọc vào đến giữa hai chân Ngô Phương Anh, tại đây là nơi mềm mại nhất, hắn ôm nhu xoa nắng trên bộ phận sinh dục cách cái quần lót. Ngô Phương Anh hai chân khẽ dùng lực kẹp lấy tay Đinh Nhị Cẩu, đồng thời thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Đinh Nhị Cẩu trên đầu ngón tay đã cảm thấy cái khe thịt âm hộ của cô đã ướt át nóng ấm dính loang ra làn vải tơ mỏng. Bàn tay hắn tiến vào bên trong quần lót của Ngô Phương Anh, trực tiếp mò tới đám lông nhung đen trên cái mu, xoa nắng hai bên mép ngoài mập mạp, duỗi tới giữa cái khe thịt hở, hắn đã thấy được chỗ đó vừa ướt vừa trơn. Đinh Nhị Cẩu đem cái quần lót Ngô Phương Anh kéo xuống, cái mông hai bên mảnh thịt nhếch lên, đám lông âm hộ của Ngô Phương Anh chỉ sinh trưởng ở trên gò mu, bên dưới mọc thưa thớt, từ hai bên mép ngoài xuống mãi cho đến hậu môn đều sạch sẽ lưa thưa có vài cọng lông màu đen nhạt. Từ phía sau nhìn cái lỗ hậu môn màu phấn hồng kiều nộn ướt át, Đinh Nhị Cẩu cũng đã rất sốt ruột, đem khóa quần kéo xuống, móc cây dương vật ra, đỉnh cửa miệng âm đạo ướt át, hai tay vịn lấy cái mông Ngô Phương Anh hướng lên rồi, Ngô Phương Anh hai tay chống ở dưới mặt đất, cái mông dùng sức nhếch lên, đang là ban ngày, chủ tịch Đinh, mắc cỡ, chết người, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 380. Đinh Nhị Cẩu không nói gì thân thể nghiêng về phía trước, dương vật cứng rắn nương theo lấy hai chân Ngô Phương Anh, trung động cắm đâm đi vào thân thể Ngô Phương Anh. Thân thể Ngô Phương Anh chấn động, tóc dài rối tung bay tán loạn rồi, hai cái mũi chân nho nhỏ cũng vểnh lên mà bắt đầu, đôi mắt nhắm lại, cặp vú đầy đặn ở trước ngực lắc lư. Cái quần lót Ngô Phương Anh đang bó chặt lên ở đầu gối, hai chân kẹp lại, bên dưới cái âm hộ càng là chặt chẽ, theo cây dương vật Đinh Nhị Cẩu đút vào. Ngô Phương Anh thân thể đã bị kích thích không phải là rên rỉ là có thể phát tiết được, cổ họng ở bên trong kềm nén, lại làm cho Đinh Nhị Cẩu linh hồn thêm lạc lối, ở bên dưới dương vật đại lực rút ra đút vào ở trong âm đạo Ngô Phương Anh, tiếng nước ọc ẹp từ nơi hai người giao hợp truyền ra, Ngô Phương Anh giống đang bơi vậy, toàn bộ thân trên đã nằm bẹp xuống, hai tay cánh tay hướng ra hai bên vươn ra, màu trắng cái áo thun lá cũng cuốn cao đến vai, lộ ra phía sau lưng bóng loáng, cái mông thì nhếch vểnh lên, cái âm đạo ướt sũng đều đều phát ra tiếng ma sát của hai bộ phận sinh dục va chạm vào nhau. Đinh Nhị Cẩu hai tay tiếp tục giữ lấy phần hông Ngô Phương Anh, dùng sức vận động, nhận thức được người đàn bà khiêu gợi đang ở dưới háng mình run rẩy rên rỉ. Ngô Phương Anh chỉ cảm thấy bên trong âm đạo khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, dịch nhân bài tiết như vỡ đê hồng thủy tiết ra, một loại khoái cảm tội lỗi phi thăng lên, tấm trí thấy thẹn với người chồng lặng lẽ biến mất, thân thể theo bản năng uốn éo lấy động. Sau một hồi điên cuồng, đôi mắt Đinh Nhị Cẩu như bốc hỏa, dương vật đâm vào càng lúc càng mạnh. Sau một trận cuồng động thì nồng đặc tinh dịch đã phúng bắn rót vào ở chỗ sâu trong âm đạo của Ngô Phương Anh. Á, a, a, nương theo khi Đinh Nhị Cẩu xuất tinh, trên lên hơi dài, thân thể Ngô Phương Anh cuồng nhiệt kích tình dùng sức nhếch lên mũi chân, bên trong cổ tử cung không ngừng co rút, một làn chất lỏng âm tinh ấm áp trùng kích ngược về đầu khất dương vật Đinh Nhị Cẩu. Lúc Đinh Nhị Cẩu rút cây dương vật ướt sũng ra khỏi âm đạo, một dòng màu ngà sữa tinh dịch hỗn hợp theo từ chính giữa hai mép nhỏ âm hộ sung huyết sưng phồng của Ngô Phương Anh trào theo ra, hướng về phía dưới hai đùi cô chảy xuôi. Khi Đinh Nhị Cẩu ly khai thân thể của Ngô Phương Anh, thì cô cũng đã mềm nhũn tê liệt nằm úp xuống rồi. Từ xa xa đã vang vọng tiếng gọi ới à của một người phụ nữ. Rất nhanh, Ngô Phương Anh đã nhổm dậy ngồi thở dốc trong chốc lát, chẳng nói chẳng rằng bắt đầu mặc lại cái quần lót cùng cái quần lửng, rồi lật đật quay trở lại đằng sau những luống đất. Sửa sang lại quần áo một chút, nghiêm chỉnh đâu đó rồi tiếp tục trải rơm lên những luống đất. Đinh Nhị Cẩu dưới đáy lòng một cổ dục hỏa đã phát tiết hoàn toàn tiêu tán, hài lòng xoay người chỉnh sửa lại quần áo, cũng đứng ở bên cạnh cây rơm chậm rãi sắp xếp gọn ghẽ những bó rơm vung vãi. Không lâu, từ bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân đến gần, tấm màn lại bị xốc lên, lần này vào không phải ai xa lạ, chính là Dương Tỷ Yên. Dương Tỷ Yên vừa vào thì trông thấy Ngô Phương Anh đang ngồi rải rơm trên luống đất. Đinh Nhị Cẩu thì đứng ở bên cạnh cây rơm đang sắp xếp, cô nhìn thấy hai người trên mặt đều đỏ bừng, trong lòng có mối nghi ngờ. Dương Tỷ Yên liền cười trêu nói, ai ui sao chủ tịch Trấn đến rồi mà cũng không đi vào trong thôn, hóa ra là ở tại nơi trời nắng nóng như thế này giúp người, còn mảnh đất bên kia của chị, lúc nào thì cậu cũng qua giúp nhổ bớt cỏ đây, ngày đó không phải mới vừa giúp chị nhổ bớt cỏ sao, bây giờ tại sao lại mọc cỏ lại rồi. Đinh Nhị Cẩu cũng không phải kẻ chịu nhịn, buổi tối ngày hôm ấy hai người điên loan đảo phượng, trước khi đi Đinh Nhị Cẩu còn nhổ trên cái gò mu âm hộ của Dương Tỷ Yên một sợi lông đen, lần này nói ra, khiến Dương Tỷ Yên da mặt một thoáng đỏ lên. À, Phượng Anh a, hôm nay chủ tịch Đinh khổ cực như vậy giúp em, buổi tối em phải cố gắng hầu hạ một thoáng chủ tịch Đinh đấy nhé. Chị dâu, chị nói cái gì vậy? Ngô Phượng Anh vừa ăn vụng xong lập tức lúng túng, ai ui, mặt còn đỏ nữa, ý chị nói là em làm mấy món thức ăn ngon chiêu đãi chủ tịch Đinh. Xem em nghĩ đến chuyện gì vậy? Dương Tỷ Yên lại tiếp tục cười trêu nói. Ngô Phương Anh ngồi im ở nơi đó, một dòng hỗn hợp tinh dịch từ trong cái âm đạo hướng về phía dưới chậm rãi chảy ra dinh dính khó chịu, thân thể vừa mới hưng phấn thỏa mãn, dưới cái áo thun lá, hai đầu núng vú vẫn còn cứng trắng dựng đứng thẳng trước chưa tan. Đinh Nhị Cẩu hiện tại như là cứu tinh của thôn Hoàng Thủy Loan, cho nên đi tới chỗ nào cũng là làm cho người khác chú ý. Lúc này mọi người đã nghe nói chủ tịch Đinh đến thăm ruộng đồng. Thôn dân đang làm việc ở phụ cận túng năm tụng ba lập tức tụ tập đến nơi khu vực đất của Ngô Phượng Anh. Nhiều người đến thì sẽ dẫm lên các luống vườn, nên Đinh Nhị Cẩu liền bước ra ở bên ngoài. Vừa lúc Triệu Hoa Sinh cùng Vương Kiến Quốc cũng bước tới. Mọi người không làm việc, đến tới nơi này làm gì? Tuy tôi có hứa là chịu trách nhiệm đi kiếm thị trường cho mọi người, nhưng nếu mọi người trồng hoa cỏ không đúng theo tiêu chuẩn quy định, thì cũng đừng có trách tôi không giúp mọi người bán nha. Đinh Nhị Cẩu đứng ở mô đất hơi cao hơn một chút, nói với mọi người, người đến sau càng tụ càng nhiều, Đinh Nhị Cẩu lúc này ngồi bệt xuống đất, mọi người nhìn thấy chủ tịch Đinh đã ngồi dưới đất, chính mình cũng không tiện đứng, lẽ nào so với chủ tịch Trấn cao hơn sao? Chủ tịch Đinh, mọi người hiện nay đang rất phấn khởi, cho nên cũng muốn nghe sau này nên làm gì, chúng tôi cũng biết, cậu làm chủ tịch Trấn, tương lai cũng không thể ở cùng thôn chúng tôi suốt cả đời, vì lẽ đó sau này nếu như cậu đi khỏi nơi đây, thì trong lòng mọi người lại không chắc chắn. Triệu Hoa Sinh đại diện cho rất nhiều người đang mang tâm tư như vậy. Ha ha, ông Triệu, ông nói lời này không đúng. Tôi cũng là nông dân ở thôn Bàn Tử Dục của thị trấn Lâm Sơn. Nếu mọi người tới đó hỏi thì ai cũng đều biết tôi. Đừng nói hiện tại tôi là chủ tịch trấn, giúp cho mọi người tìm cách kiếm tiền. Đó là nhiệm vụ công tác của tôi. Dù sau này tôi không còn làm chủ tịch trấn nữa, bất luận tôi đi tới chỗ nào, chỉ cần thôn chúng ta cần tôi hỗ trợ, tôi sẽ là vì việc nghĩa chẳng từ, huống chi tôi đã ăn cơm của dân thôn Hoàng Thủy Loan nhiều lần như vậy, lão bí thư mỗi lần tôi đến đều tự mình đến sông Hoàng Thủy câu cá cho tôi, nghĩa cử này làm tôi rất cảm động, cho nên có thể nói, hiện giờ đây là nhiệm vụ công tác phải làm của tôi, nếu sau này tôi không ở Trấn Độc Sơn nữa, thì tình cảm của chúng ta vẫn còn mãi mãi, có đúng hay không? Hay lắm, không thể không nói, hiện tại Đinh Nhị Cẩu nói chuyện cổ động rất thuyết phục, đây là do Trọng Hải dạy cho hắn, ông đã từng nói không chỉ là vùi đầu vào công việc, mà còn phải ngẩng đầu lên quan sát mọi người, không chỉ nói một lần rồi thôi, mà phải còn lặp đi lặp lại, đồng thời lúc nào thét to được thì thét to, chứ nếu không ai biết mình làm gì, rồi mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng, ở cái thời buổi phát triển Internet này, muốn lợi dụng loại truyền bá cấp tốc, làm mỗi một chuyện, cứ nói xa nói gần rồi thì tin tức sẽ truyền tới trong tai của lãnh đạo mà thôi. Được Đinh Nhị Cẩu động viên, đẩy khí thế nhiệt tình lên cao, từng người đều trở về bắt đầu tiếp tục làm việc. Còn Đinh Nhị Cẩu thì lại lái xe mang theo Vương Kiến Quốc cùng Dương Tỷ Yên về thôn. Ngô Phượng Anh ở lại bên trong làm việc, thế nhưng cô trốn ở trong tấm màn, vẫn nhìn theo chiếc xe kia cho đến biến mất về phía thôn trang, mới ngồi xuống trên đất, ngắt lấy một nhánh cỏ khô, trong lòng phiền muộn pha lẫn có chút ghen tuông. Dương Tỷ Yên này luôn mồm luôn miệng mối lái cho mình và chủ tịch Đinh, thế nhưng dưới đáy lòng cô ta cử chỉ hành động thì lại khác, hình như là không nỡ lòng thả ra. Dương Tỷ Yên là người nào? Ngày trước thì cùng với Tôn Quốc Cường già Nhân Ngãi Non vợ chồng, hiện tại thì đang cám dỗ chủ tịch Trấn Đinh, thật sự là thủ đoạn cao cường a. Cũng khó trách, chủ tịch Đinh là người đàn ông độc thân, hơn nữa còn trai trẻ khỏe mạnh lại có cây dương vật to lớn như vậy, đã vậy còn làm chủ tịch trấn, tương lai còn là tiền đồ vô lượng, mình chẳng thua kém gì với Dương Tỷ Yên, nhưng so sánh với một cái vị trí của Dương Tỷ Yên thì không được chính mình, cô không khỏi có chút phẫn nộ, một cước đem cái quốc đá bay ra ngoài, nhưng vào lúc này cô lại nhớ tới cây dương vật của chủ tịch Đinh, trong lòng rung động, trên mặt lại nóng lên, khí trời đã bắt đầu có chút khô nóng, trong không gian khắp nơi tràn ngập mùi cỏ xanh, còn có mùi vị của đàn ông cùng với giống cái động dục, đây là đặc điểm của mùa xuân, bởi vì vạn vật đều cần phát tiết trong mùa xuân sau khi tích lũy một mùa đông đầy năng lượng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 381. Dương Tỷ Yên cũng biết mình cha chồng đã biết mình đã quan hệ với chủ tịch Đinh, bởi vì lần trước sau khi Đinh Nhị Cẩu đi rồi, hai người ăn cơm, Vương Kiến Quốc nói một câu với thâm ý chính là chủ tịch Đinh tiền đồ vô lượng, nhắc nhủ Dương Tỷ Yên chú ý gây chút ảnh hưởng, đừng có đắc ý vênh váo, đến lúc lộ liễu ra bên ngoài, không đơn thuần là hủy thanh danh của chính mình, mà còn có thể làm ảnh hưởng của chủ tịch Đinh cũng bị phá hủy. Cán bộ của chính phủ kiên kỵ nhất là những chuyện như thế này mà bị phát hiện, ăn vụng chả nem bất cứ bao nhiêu cũng được, nhưng phải chùi mép cho thật kỹ lưỡng. Trong đêm đã 11 giờ khuya, Dương Tỷ Yên liền sờ soạn bưng một chậu nước ấm tiến vào căn phòng của Đinh Nhị Cẩu. Còn hắn cũng biết người đàn bà này nhất định sẽ đến, vì vậy vẫn nằm ở trên giường, ngay cả giày cũng không có cởi, đợi đến lúc Dương Tỷ Yên đi về hướng bên giường của hắn, ngủ như thế nào mà để nguyên quần áo không có cởi ra vậy. Dương Tỷ Yên lúc này rất hiền lành, cô cũng đoán được lúc ban ngày ở trong cái lều lớn đã xảy ra chuyện gì rồi, bởi vì cô biết rõ, lúc này nếu muốn tranh giành chủ tịch Đinh, không cần bằng vào ngôn ngữ nhiều lời, mà là hành động. Dương Tỷ Yên đem chân Đinh Nhị Cẩu dời xuống giường, đem một đôi giày da dính đầy bùn đất cởi ra, để bên cửa ra vào, rồi quay trở lại đem bít tất cũng cởi ra, thử nước nóng, đem đôi chân trần của hắn ngâm trong chậu nước, nước hơi nóng, hắn muốn rút chân ra, nhưng bị Dương Tỷ Yên giữ lại, nước nóng quá, chị muốn tôi bị bỏng chết à, nhìn một chút, nước nóng rất tốt, có thể giải trừ mệt mỏi, nếu nguội quá nhưng thì không còn có tác dụng, bình thường chị cũng rửa chân cho cha chồng sao, một lần cũng không có, vậy sao? Nhưng sao chị lại thuần thục quá vậy, đó là trước kia chị rửa chân cho Tôn Quốc Cường, cậu ghen sao, ha ha. Tôi có nói gì đâu, thành thạo là do tập luyện, ghen ư. Hừ, tôi ghen với một người chết để làm gì, Tiểu Đinh. Chị biết cậu cũng là chơi đùa chị mà thôi, so với Tôn Quốc Cường không khác nhau gì cả, nhưng chị cho cậu biết, đối với Tôn Quốc Cường khi đó là chị thật sự bị ép buộc, cha chồng của chị chỉ vì cái chức vụ bí thư chi bộ và thôn trưởng. Quỳ ở trước mặt chị cầu xin chị, cậu nói chị có thế như thế nào đây, bất đắc dĩ, chị mới làm chuyện như vậy, Tiểu Đinh, chị cũng biết mình là một người đàn bà không sạch sẽ, nhưng lúc này đây, chị là tự nguyện, vậy nếu sau này tôi đi rồi, đến trấn là một chủ tịch khác, chị có còn vì chức vụ thôn trưởng của cha chồng mà bán đứng chính mình nữa không? Đinh Nhị Cẩu cúi đầu xuống, một tay nâng cái cằm Dương Tỷ Yên, hung hãn hỏi, Tiểu Đinh. Cậu cũng không cần hung tợn nói chuyện như vậy, chị chỉ là một người đàn bà ở nông thôn, cậu là quan, đến lúc cậu đi, hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn lại chị vẫn ở trong thôn trải qua thời gian cùng mọi người, chị đã nói rồi, cậu tới trong thôn này, cứ coi như là giải trí thì được rồi, cũng đừng có băn khoăn về sau. Lõm bõm, Dương Tỷ Yên ngồi chồm hổm ngồi trên mặt đất rửa chân cho Đinh Nhị Cẩu, trong lúc này, trong phòng này chỉ còn lại tiếng động như vậy, sự yên lặng cũng là phương thức duy nhất để biểu đạt, chị cứ làm như vậy không phải là chua chát cho chị quá sao. Hơn nữa làm như vậy cũng không đáng đâu, thật lâu Đinh Nhị Cẩu đánh vỡ trầm mặc nói ra, nói gì thì chị cũng là thôn dân, có cái gì mà đáng giá hay không? Chẳng qua là cho qua tháng ngày, với lại đời chị coi như là đã xong rồi, chồng thì không quan tâm đến, cha chồng thì bức bách, như vậy thì làm gì mà còn thanh danh để mà giữ gìn, cậu nói thử xem đời chị còn có cái gì nữa để mà chạy đi đâu. Hiện tại cũng là vui được ngày nào thì cứ vui mà thôi, Dương Tỷ Yên buồn bã nói, chị không thể sống vì chính bản thân mình sao, có thế. Không phải là cậu đang muốn trồng các loại hoa ấy ư, chị cũng muốn. Người khác có thể làm, chị cũng có thể làm, cho nên chị cũng đi theo Triệu Hoa Sinh học về kỹ thuật gieo trồng các loại hoa rồi, coi như là vừa ủng hộ công tác của cậu, đồng thời chị cũng tính toán tương lai cho mình một chút, Dương Tỷ Yên nói, chị tính toán như vậy cũng được. Tiểu Đinh, tuy chị không sạch sẽ, nhưng Ngô Phượng Anh là một người đàn bà sạch sẽ, cô ấy là người thôn khác, từ ngày đến thôn Hoàng Thủy Loan đến nay, chưa từng có chuyện gì mang tai tiếng, ngoại trừ chồng của cô, không có có đàn ông nào khác, nếu cậu muốn, chị cam đoan có thể thuyết phục được cô ấy, hôm nay tại trong mái bạc lều, chị nhìn thấy ánh mắt Ngô Phượng Anh kia rồi, chị là đàn bà làm sao không biết, chị dám nói là từ bây giờ cậu muốn lúc nào thì cứ đến gõ cửa nhà Ngô Phượng Anh, cô ấy nhất định sẽ mở cửa cho cậu đấy, có muốn thử không? Dương Tỷ Yên thăm dò nhìn Đinh Nhị Cẩu hỏi, nói bậy gì đấy, với lại tôi bây giờ mà đi, chị không ăn giấm sao? Có đấy, nhưng chị cũng không thể cản được cậu, đừng nói là Ngô Phượng Anh, ngay trong thôn này, cậu vừa lòng chấm ai, sau lưng cũng có cả tiểu đội sắp hàng, chị nghe nói, hiện tại trong thôn các cô gái chưa chồng, khắp nơi đều nghe chuyện tốt của cậu, không cần phải nói, đều là muốn gả cho cậu đấy, thì những lời đồn thì đâu có chính xác, chỉ là giả mà thôi, còn cái này mới là thực đây này, nói xong hắn khẽ vươn tay, đem Dương Tỷ Yên túm kéo lên giường, cô đem đôi chân của Đinh Nhị Cẩu còn trùng cái khăn để ở trên đôi bầu vú của mình, cô chỉ mặc một cái váy ngủ, bên trong không mang nịt vú, cho nên đôi chân Đinh Nhị Cẩu vừa vặn dẫm lên mát xa một đôi vú màu mỡ đầy đặn, cảm giác thật là mềm nhũn, đầy co giãn. 10 phút sau, Đinh Nhị Cẩu bây giờ cũng đã đưa cái đầu khất dương vật tại trên đầu hạt le của Dương Tỷ Yên đã sưng cứng ma sát, nơi mẫn cảm nhất bị kích thích như vậy cô làm sao nhịn được, cả người tràn ngập hừng hực dục hỏa, biến thành thiếu phụ dâm đảng, từ trong môi đỏ hé mở tê truyền ra một trận rên rỉ, nghe tiếng rên của Dương Tỷ Yên rung động lòng người, nhìn bên dưới cái lỗ thịt của cô nhíu nhíu liên hồi, hắn cũng không chịu nổi, cái lưng lớn hắn nhún một cái, dương vật theo từ cửa miệng âm đạo Dương Tỷ Yên đang phân bố ra chất nhầy, cắm xuống, hai người đồng thời lớn tiếng rên lên, Đinh Nhị Cẩu cảm giác cái hang động Dương Tỷ Yên vừa ấm vừa ướt xiết lại dương vật của mình vô cùng thoải mái, hắn bắt đầu chậm rãi đem dương vật theo trong cơ thể Dương Tỷ Yên đưa vào rút ra, từ từ chút một chậm rãi tiết tấu, đợi cho thân cây dương vật dính đầy dịch nhờn trong cái âm đạo Dương Tỷ Yên thì hắn mới đẩy nhanh tốc độ, phạch, phạch, phạch, thanh âm truyền khắp ngõ ngách của gian phòng ngủ. Dương Tỷ Yên cũng điên cuồng lay động cái mông tròn vo to bự nghênh hợp với dương vật hắn. Một đôi cặp đùi trắng noãn của Dương Tỷ Yên vòng lên thật chặt hai bên hông của Đinh Nhị Cẩu dường như là sợ hắn bỏ chạy. Hai người thuần thục dưới sự phối hợp cắm xuống rút ra cắm xuống. Không biết điên cuồng bao lâu, trong lúc bất chợt Dương Tỷ Yên cảm thấy trong cái âm đạo tê rần, toàn thân phút chốc căng cứng, mật huyệt dũng đạo co rút một trận kịch liệt. Cùng lúc đó, tiếng rên rỉ của cô cũng trở nên cao vút chói tai. Miệng không ngừng hô tên của Đinh Nhị Cẩu, hai cái chân thon dài vòng giữ lại cái mông Đinh Nhị Cẩu, xiết vào kéo về phía cái âm hộ của mình đè ép phản phất muốn đem cả người Đinh Nhị Cẩu nhét vào trong cái âm đạo của mình. Đinh Nhị Cẩu thở dốc càng thêm trầm trọng, hắn biết cơn cực khoái của Dương Tỷ Yên sắp buông xuống, hắn muốn cùng cô cùng nhau đặt lên đỉnh phong, lập tức càng thêm ra sức nhấp nhanh dương vật vào trong âm đạo, khuấy lấy muối thịt, làm lẫm tấm dịch nhờn văng tán loạn, trong phòng tràn đầy mùi ngây ngấy hăng nồng của con cái tiết dịch. Sắp ra rồi, Đinh Nhị Cẩu thở hổn hển nói, dứt lời miệng ngậm chặt trên bầu vú bên phải Dương Tỷ Yên, đem cái đầu lưỡi ở bên trong miệng quẹt mút trên cái đầu núng vú cứng rắn của cô, khớp hàm khẽ nhay cắn bầu vú nhuyễn nộn đầy thịt, sâu trong âm đạo càng động nhanh, cây dương vật đã tăng cứng tới cực hạn, lập tức liền muốn phát tiết phun ra. A, mau, nhanh chút, đã, nghe Dương Tỷ Yên thất thần cuồng hô, Đinh Nhị Cẩu trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu tự hào, Đinh Nhị Cẩu cũng không còn cách nào nhẫn nại nữa, bắt lấy cái mông trơn mềm của cô, tận hết khả năng đem dương vật nhấn vào càng sâu. Đinh Nhị Cẩu eo hông của hắn đã tê rần, một sự sảng khoái không thể kháng cự đánh thẳng vào toàn thân mình, đầu khất dương vật nhảy dựng phun ra tinh dịch nóng bỏng, không giữ lại một giọt nào bắn hết vào lỗ trũng tận cùng bên trong của Dương Tỷ Yên. Dương Tỷ Yên thỏa mãn yêu kiều rên lên, trên khuôn mặt đẹp biểu lộ cực độ sung sướng, hai tay ôm lấy lưng Đinh Nhị Cẩu, thân thể thành thục kéo dài run rẩy, sâu thẳm trong miệng cổ tử cung đang tiếp nhận từng làn đậm đặc tinh dịch của hắn. Toàn thân khoái cảm nín ngọt âm tinh lập tức phóng xạ đi ra, cô gắt gao ôm chặt Đinh Nhị Cẩu cao vút kêu lên, a, trời ạ, a. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 382, điện thoại di động của Đinh Nhị Cẩu chợt vang lên, trong đêm yên tĩnh phát ra tiếng kêu chói tai đến mức dị thường, nhưng vì công tác nên điện thoại di động của hắn phải để suốt ngày đêm, hắn buông Dương Tỷ Yên ra, sau đó lấy ra điện thoại di động ra xem. Lại là Tào Bạch Phượng gọi tới. Dương Tỷ Yên rất thức thời, thấy Đinh Nhị Cẩu muốn nghe, vì vậy xuống giường bưng chậu nước rửa chân đi ra ngoài thay nước. Này, chuyện gì vậy? Anh không có ở trên thị trấn à? Ừ, tôi đi xuống thôn rồi, ở thôn Hoàng Thủy Loan, có gì không? Lại đã xảy ra chuyện. Trương Nguyên Phòng sau khi bị hù dọa đã khai ra tất tần tật, trong đó có cả vấn đề của Trịnh Đoạn Cương, có thể nói đứng sau lưng tất cả các mỏ than nhỏ ở trấn Độc Sơn đều là do Trịnh Đoạn Cương điều khiển. Hơn nữa hắn còn khai Tôn Quốc Cường chết đi có khả năng cùng Trịnh Đoạn Cương cũng có mối quan hệ, và vụ án Cổ Thành Lượng bị bạo tạc nổ tung chính là do Trịnh Đoạn Cương chủ mưu. Cô nói cho tôi biết nhiều như vậy là có ý gì? Sao còn chưa mau đi bắt y đi? Y trốn rồi. Hả? Cô nói y trốn mất? Chuyện khi nào vậy? Đinh Nhị Cẩu rất bực bội hỏi. Sáng sớm hôm nay còn có người từng thấy y, nhưng khi chúng tôi hành động thì đã không thấy người. Hiện tại đã phát lệnh truy nã, nếu y xuất ngoại bằng cách bình thường là chạy không thoát được rồi, nhưng chỉ sợ hắn len lút vượt biên mà thôi. Tào Bạch Phượng trong giọng nói có chút mỏi mệt, Đinh Nhị Cẩu cũng không trách móc gì, nhưng vẫn cảm thấy bọn họ ngu ngốc quá nên cảm thấy khó chịu. Có thể Trịnh Đoạn Cương đã nghe được tiếng gió, nhưng cũng có thể cũng chưa có đi đâu xa, mà trốn ở một địa phương nào đó. Về lý luận phân tích chắc cô phải biết chứ, ví dụ như tìm kiếm vùng ngoại thành huyện Hải Dương, hoặc là quê quán. Cái này cũng có thể, mọi đầu mối liên quan đều không bỏ qua, nhất định không thể để cho y chạy thoát được, hừ. Những chuyện này đều đã bố trí người xong, dù sao vụ án này anh cũng đã giúp tôi rất nhiều, tuy điều này là trái với quy định của ngành đấy, nhưng tôi vẫn báo cho anh biết một chút, nói cách khác là xem anh như bằng hữu đấy. Ừ, cảm ơn cô coi tôi là bằng hữu, chú ý an toàn, giữ sức khỏe cho tốt, chúc cô sớm tìm được Trịnh Đoạn Cương. Đinh Nhị Cẩu nói xong liền cúp điện thoại. Tào Bạch Phượng sau khi gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cẩu, sự phấn khích đã bình tâm lại một nửa. Chuyện của Trương Nguyên Phòng đã bàn giao xem như là xong rồi. Nay mai trấn Độc Sơn sẽ phát sinh biến hóa không nhỏ. Không biết trong cuộc tỷ đấu này, ai sẽ chiếm được phần lợi lộc. Riêng bí thư huyện Trịnh Minh Đường thì không còn có khả năng chen vào chi phối ở trấn Độc Sơn nữa rồi. Dù sao ông ta dùng người mà không chọn lựa. Tôn Quốc Cường là người của ông ta, sợ tội đã tự sát. Trương Nguyên Phòng cũng là người của ông ta, phụ giúp với Trịnh Đoạn Cương con của ông khai thác mỏ tại trấn Độc Sơn, con của ông hoành hành bá đạo, thậm chí còn giết người phóng hỏa, tán tận lương tâm, ông ta đâu còn mặt mũi nào mà còn sắp xếp lại người ở trấn Độc Sơn. Cũng có thể lần này sau chuyện của Trương Nguyên Phòng, thượng cấp sẽ có sự tiến hành điều chỉnh đối với Trịnh Minh Đường, cho dù là ông ta có Thành Thiên Hạc che chở, nhưng Thành Thiên Hạc cũng không phải là người ngu, ông ta cũng sẽ không vì một người đã dính vết chàm mà đứng ra bên vực. Thế nhưng mà chuyện tối nay giống như là không để yên, trong lúc này thì bên ngoài đường truyền đến tiếng khóc vang, hơn nữa không phải là một hay hai người khóc, mà là đến mấy chục người đều khóc. Đinh Nhị Cẩu sững sờ, chẳng lẽ là kế bên đây, nhà ai có người già chết? Hắn vội mang dép xuống giường, đi ra ngoài sân, đúng lúc này lão bí thư Vương Kiến Quốc cũng bước ra. Lão bí thư, chuyện gì xảy ra vậy, phụ cận có người chết sao? Chung quanh đây không nào có người lớn tuổi, chỉ có tôi là lớn tuổi nhất thôi. Nhà ai đấy? Không đợi ông nói hết lời, cửa cổng đã bị đập vang ầm ầm, Dương Tỷ Yên vội vàng chạy ra mở cửa. Lão bí thư đâu rồi? Chúng tôi đi tìm lão bí thư. Tiến vào đầu tiên là một người lão đảo nghiêng ngả lách vào. Thạch đầu, đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Lão bí thư, cha của cháu, đã chết rồi. Một thanh niên nghẹn ngào khóc nói, thoáng cái quỵ ở trước mặt Vương Kiến Quốc, chết. Chuyện khi nào? Chuyện gì xảy ra? Đứng lên nói mau. Vương Kiến Quốc đem thạch đầu kéo lên, ở ngoài cây cầu, người trên cổng trường vừa mới mang xác về, chú cháu từ nơi đó cũng quay về rồi, một cánh tay bị dập gãy, thạch đầu khóc thút thít nghẹn lời nói ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Kiến Quốc hơi nóng nảy, dù nói thế nào, ông cũng phụ trách làm cả trưởng thôn, cho nên khi thôn dân xảy ra chuyện, ông phải ra mặt, bằng không trong thôn sau này sẽ không còn ai ủng hộ. Lão bí thư, xin ông đứng ra làm chủ cho chúng tôi, việc này không thể cứ như vậy đã xong, chết một người bồi thường cho 10 vạn khối tiền, việc này không thể cứ tính như vậy được. Đúng lúc này ngoài cửa lại đi tới một người đàn ông cái tay bị băng bó treo lên, không cần phải nói, người này là chú của Thạch Đầu. Đinh Nhị Cẩu không nói gì, chỉ là đứng ở sau lưng Vương Kiến Quốc quan sát nghe mấy người đối thoại. Vương Kiến Quốc quay người nhìn Đinh Nhị Cẩu, nhưng thấy Đinh Nhị Cẩu cũng chưa có ý kiến gì, vì vậy tiếp tục hỏi chú của Thạch Đầu chuyện gì xảy ra. Cho đến khi nghe nói ra tổng số người chết, Đinh Nhị Cẩu mới xen vào nói, anh nói chết mấy người, 14 chết, bị thương hơn 30 người. Người đàn ông nói, Chấn Đông, đây là chủ tịch Đinh trưởng trấn, hôm nay vừa vặn xuống thăm thôn của chúng ta, việc này hỏi ý kiến chủ tịch Đinh là tốt nhất. Vương Kiến Quốc lão hồ ly này thấy Đinh Nhị Cẩu cũng đã đứng ra hỏi chuyện, vì vậy vội vàng đem Đinh Nhị Cẩu đẩy ra y. Chủ tịch Đinh, xin anh đứng ra lấy lại công bằng cho chúng tôi. Người đàn ông tên Chấn Đông liền quỳ xuống trước mặt Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu vội vàng đỡ anh ta đứng dậy. Chuyện đến nước này bây giờ không muốn ra mặt cũng không được rồi. Tai nạn xảy ra tại nơi đang làm cây cầu à? Vâng, xảy ra chuyện tại nơi đó. Có một vòng cầu bị sụp đổ cùng với một cái trụ cầu. Tôi đang trực tiếp ở nơi đó làm việc. Tôi nói tất cả là sự thật. Khu vực đó là do công ty xây dựng Trường Hà đảm nhiệm đúng không? Vâng, đó là công ty xây cất Trường Hà. Ông chủ họ Dương, mang theo mấy người xã hội đen đến còn uy hiếp chúng tôi. Hăm dọa nếu ai nói ra, thì người trong gia đình sẽ không được an bình. Cho nên phần lớn gia đình người chết đều cầm 10 vạn nguyên tiền rồi trở về. Tôi thấy ở lại nữa cũng không phải là biện pháp, cho nên cũng trở về. Mấu chốt là phải đem anh của tôi an táng xong rồi tính sau. Kiều Chấn Đông nói ra, trên công trường bây giờ có còn ai không? Đinh Nhị Cẩu hỏi, không còn ai, người trên công trường cũng đã đình công. Kiều Chấn Đông nói, Đinh Nhị Cẩu gật đầu, quay người thì thầm nói với Vương Kiến Quốc, cháu bây giờ phải trở về trấn gấp, chuyện nơi đây bác cứ xử lý trước một chút, cố gắng ổn định lại cảm xúc tinh thần thân nhân người chết, đừng có để cho phát sinh đi khiếu kiện, cháu nhất định sẽ đem chuyện này làm rõ ràng, để lấy lại công bằng cho mọi người. Được, chủ tịch Đinh cứ đi mau, tôi sẽ cố đem chuyện này làm tốt. Đinh Nhị Cẩu trên đường đi về trấn thì suy nghĩ chuyện này nên làm cái gì trước bây giờ. Mình cũng là quan viên chính phủ, không thể đem chuyện này la toán lên. Nếu để cho thượng cấp biết mình làm nội tặc, sau này thì bên trong thể chế cũng không cần lăn lộn nữa. Đến bây giờ vẫn chưa nghe Hồ Gia Giai có một chút tin tức nào truyền tới, vậy là có thể chuyện này quyền chủ tịch huyện Vu Toàn Phương còn chưa biết, hoặc là lãnh đạo trong huyện đã biết rồi, nhưng quyết định giấu giếm không báo. Nếu nói quả thật như vậy, thì những cán bộ huyện Hải Dương này cũng thật sự là quá to gan lớn mật rồi. Hơn 40 người vừa tử vừa thương, lại dám giấu giếm không báo. Chuyện này nếu để cho truyền thông biết, trong huyện những lãnh đạo này cùng với công trường làm đường số 1 có quan hệ, ai cũng muốn trốn tránh trách nhiệm. Chị Giai Giai ngủ chưa? Nói nhảm, biết bây giờ đã mấy giờ chưa? Đã trễ thế như thế này mà em lại gọi điện thoại, khẳng định là không có chuyện tốt. Chị Giai Giai đúng là không có chuyện tốt. Mấy ngày nay trong huyện có chuyện gì lớn phát sinh không vậy chị? Lúc này mà làm gì có chuyện đại sự phát sinh, bộ em bị bệnh tâm thần à? Không phải. Tại vì em rời xa trung tâm quyền lực quá lâu, cho nên cảm giác cách đảng có chút xa, trong nội tâm có chút lo lắng, bất quá mới vừa nghe được chị nói lời này, trong nội tâm của em liền ổn định, miệng lưỡi trơn tru, có phải đang ở đâu uống rượu say rồi, những cán bộ hương trấn, cả ngày ngâm mình trong rượu, chị còn là gì các ngươi, thì em chỉ uống một chút, thôi coi như xong rồi, hôm nào em có dịp lên huyện hướng chị thỉnh an làm một cái, em cúp điện thoại đây à, Đinh Nhị Cẩu cười cười nói. Dừng xe ở ven đường, sau khi xuống xe đi tiểu, quay trở lại đốt một điếu thuốc, hắn đã quyết định đem chuyện này thọc ra, hắn biết rõ, một khi chuyện này bể bung, giới quan trường của huyện Hải Dương chắc chắn sẽ có một cơn động đất, chỉ là không biết bản thân mình ở tại trung tâm động đất này, có thể mò được chỗ tốt gì không. 12 giờ khuya, Đinh Nhị Cẩu bấm điện thoại lần thứ hai, Chủ nhân điện thoại này là Tiếu Hàn, phó tổng biên tập tòa soạn báo tỉnh Trung Nam. Tuy Đinh Nhị Cẩu không dám kéo theo quan hệ với người chị động được này, nhưng trong giới truyền thông, hắn không có quen biết người khác, chỉ có người đàn bà này, hy vọng cô đừng làm cho mình thất vọng. Thế nhưng thế sự trên đời khó liệu, hắn không ngờ trong lúc ở đây tính toán đến chuyện người khác, thì người khác cũng đang ngồi tính toán đến hắn. Tuy hiện tại không biết Trịnh Đoạn Cương kết cuộc sẽ ra sao, nhưng với mấy tấm hình mà y đưa cho Trịnh Minh Đường, thì trong lúc này Trịnh Minh Đường cũng đang suy nghĩ tính toán đem trách nhiệm chuyện bê bối này, bằng cách nào nào đó đẩy hết đi qua cho người khác. Dù sao thì Trọng Hải cũng đã từng là chỉ huy phó trong ban chỉ huy công trình 1, mà những tấm hình này chụp trong ngày đấu thầu, nhìn những người trong hình rất dễ dàng khiến cho mọi người phỏng đoán nghi ngờ. Không biết là xuất phát từ lòng tận tâm với nghề nghiệp hay là xem trọng Đinh Nhị Cẩu, Tiếu Hàn sau khi nhận được điện thoại của Đinh Nhị Cẩu, lập tức từ tỉnh thành xuất phát, lúc hừng đông đã xuất hiện ở trước vực Lão Ưng nơi làm cây cầu bắc qua, khu vực thuộc thị trấn Lâm Sơn. Trên công trường lúc này không có người, nhưng vết máu loang lổ vẫn làm cho người cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Tiếu Hàn chụp rất nhiều tấm hình, bước tiếp theo là dựa theo Đinh Nhị Cẩu cung cấp địa chỉ với danh sách, chạy đến phỏng vấn thân nhân của người chết. Ngay trong buổi chiều, bản tin này được lên ngay trên báo mạng Internet. Thông tin trên công trình một làm đường ở huyện Hải Dương phát sinh tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, tử vong 14 người, bị thương hơn 30 người, nhưng do các lãnh đạo địa phương lựa chọn phương thức giấu giếm không báo cáo, ngắn ngủn trong nửa giờ, đã hơn 3 vạn người xem, chuyện này rốt cục giấu giếm không còn nổi nữa. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 383, công trường một xây dựng con đường mới tử vong 14 người. Người chết phân bố tại huyện Hải Dương và các huyện khác của thành phố Bạch Sơn, cho nên sau khi Dương Tuệ Toàn xin ý kiến chỉ thị của Dương Tuệ An, mỗi trường hợp tử vong bồi thường 10 vạn nguyên, người bị thương 5 vạn nguyên. Xử lý như vậy xong, Dương Tuệ Toàn cũng cho rằng là đã ổn rồi, nhưng khi hắn vừa mới trở lại thành phố Bạch Sơn, liền nhận được điện thoại của Trịnh Minh Đường trực tiếp gọi tới, bởi vì lúc này trên Internet đã là làm cho câu chuyện sôi sùng sục. Dương Tuệ Toàn, anh em các người làm ăn cái kiểu gì? Đến cùng là chết bao nhiêu người? Anh của chú thì gọi điện thoại thì liên lạc không được, chú giải thích cho tôi biết đi. Trịnh Minh Đường ở trong điện thoại hét lớn, thì chỉ có chết 3 người thôi, đã xử lý tốt rồi, em đã đem tiền bạc bồi thường cho bọn họ, không có sao đâu. Dương Tuệ Toàn tự cho là anh mình đã đưa qua tiền và gái cho Trịnh Minh Đường, cho nên nói tới nói lui vẫn chẳng có sợ gì cả. 3 người. Tại trên mạng cho biết là có 14 người chết, là chuyện gì đã xảy ra? 14, Dương Tuệ Toàn lúc này mới hoảng sợ, như vậy sự tình đã có người rò rỉ đi ra ngoài, nhưng bây giờ thì chỉ có thể là một mực có đánh chết cũng phải chối. Bì thư Trịnh, phóng viên thì thích viết vớ vẩn câu like, em cam đoan là chỉ có 3 người, không có nhiều hơn đâu. Dương Tuệ Toàn bảo đảm nói, Trịnh Minh Đường cúp điện thoại, ông làm sao tin được thằng này nói nhảm, liền gọi thư ký Tưởng Minh Kiệt đến. Công trình làm đường ở thị trấn Lâm Sơn xảy ra vấn đề, cậu đi đến hiện trường nhìn thử xem, đến cùng là chết bao nhiêu người, khu vực do công ty xây dựng Trường Hà đảm trách, nhìn xem còn có tồn tại vấn đề gì, điều tra rõ ràng rồi báo cáo cho tôi. Vâng, tôi lập tức đi ngay. Tưởng Minh Kiệt cũng nhìn ra lão bản của mình tâm tình không tốt, làm cho ai cũng bị ảnh hưởng, con trai thì bị công an đang truy lùng náo loạn, hiện tại trên công trường lại xảy ra chuyện, Tưởng Minh Kiệt ngồi ở trong xe đang có một cảm giác. Cửa ải này, chỉ sợ lão bản mình là không qua được, đến lúc đó thì mình sẽ nên làm cái gì bây giờ? Chắc cũng phải ngẫm tới đường rút lui của mình rồi, vì mạng của mình cũng không có được tốt như Đinh Nhị Cẩu vậy. Đinh Nhị Cẩu thì vừa đi xuống dưới trấn, thì lão bản hắn mới xảy ra chuyện, còn mình chưa kịp đi đâu, thì lập tức lão bản sắp xảy ra chuyện. Chính mình dù không có rơi, nhưng trên đầu của mình đã đánh lên sâu đậm dấu ấn là thư ký của bí thư Trịnh, còn biết tìm nơi nương tựa ở đâu. Những khó khăn này, chỉ có thư ký cùng với các quan viên khác là bất đồng. 10 vạn nguyên mua một cái mạng, anh em họ Dương suy nghĩ quá đơn giản. Hiện tại trên toàn quốc nếu tai nạn lao động mà tử vong, tiền bồi thường cộng lại gần 50 vạn. Bây giờ dân chúng không phải dễ gạt như trước, chỉ cần một luật sư cố vấn, liền rất rõ ràng về luật. Vì thế cho nên vừa rạng sáng ngày hôm sau, đã có người dân bắt đầu tụ tập ở cửa ra vào thành ủy thành phố Bạch Sơn. Vì điều này làm cho Đường Bính Khôn vừa mới nhận được tin rất là giận dữ, thương vong trọng đại như vậy, mà ông ta lại lấy được tin tức từ trên mạng, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Đường Bính Khôn mặt không cảm giác kêu thư ký mình gọi điện thoại cho Trịnh Minh Đường cùng với Vu Toàn Phương ra mệnh lệnh trong vòng 2 giờ phải có mặt ở thành ủy để giải thích. Thời gian gần đây, Huyện Hải Dương được mùa nhiều lần xuất hiện trên Internet, khiến cho một cái huyện nghèo như vậy của thành phố Bạch Sơn lại vô cùng nổi tiếng. Hơn nữa vụ việc nào cũng ảnh hưởng dính dáng đến cán bộ lãnh đạo. Chính điều này làm cho ông là bí thư thành ủy Bạch Sơn rất mất mặt. Mấy ngày hôm trước lên tỉnh họp, đã có lãnh đạo châm chọc thành phố Bạch Sơn dạo này tỷ lệ hấp thụ ánh sáng tựa hồ có chút cao. Những vấn đề như vậy rất dễ dàng làm cho lãnh đạo của ông sẽ đánh giá năng lực cùng với khả năng sử dụng cán bộ của ông chưa tốt. Một chuyện làm không tốt thì còn có thể tổ chức làm lại. Lãnh đạo cũng sẽ không trách ngươi, bởi vì chúng ta kiến thiết chủ nghĩa xã hội khoa học chẳng phải là đã từng tuyên bố là cũng như phải vượt đá tảng để qua sông sao. Nhưng nếu làm thế nào mà để cho lãnh đạo của ngươi không được ấn tượng về năng lực, như vậy đối với sĩ đồ của ngươi mà nói, không thể nghi ngờ là đã chấm dứt. Tại thôn Hoàng Thủy Loan của trấn Độc Sơn, ở trong nhà Vương Kiến Quốc, Đinh Nhị Cẩu đang tự mình ra tay xé một cái đùi gà đưa cho Tiếu Hàn. Cái này làm cho Dương Tỷ Yên trong nhà bếp nấu cơm rất ghen. Hừ, ta đối với hắn tốt như vậy, hắn vẫn ưa thích loại đàn bà ở trên tỉnh thành này, cô ta đã làm cho ngươi cái gì? Vương Kiến Quốc còn đang cắm cúi hâm rượu, không phát hiện được tình cảnh bên ngoài. Cha, người đàn bà này là ai vậy? Lại cùng chủ tịch Đinh có quan hệ như thế nào? Dương Tỷ Yên quay người nhỏ giọng hỏi. Cha cũng không biết quan hệ thế nào, nhưng chắc là không phải mối quan hệ như con nghĩ. Dương Tỷ Yên, tiểu Đinh này cũng không tệ, nhưng hắn sẽ không có ở tại trấn Độc Sơn Hoài đâu, cho nên con cũng không cần có ý kiến gì cả. Cứ xem nhân tình giống như quyển lịch trên tường, xé một tờ, cuốn lịch sẽ mỏng hơn một chút. Đã trải qua nhiều năm như vậy, con cũng nên hiểu cái đạo lý này đi. Hắn còn trẻ như vậy, còn chưa có kết hôn, bộ con nghĩ hắn sẽ ở với con cả đời sao? Vương Kiến Quốc thở dài nói ra, lời nói này không nhẹ không nặng, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, chính là cảnh cáo Dương Tỷ Yên, đừng có hy vọng hảo huyền, làm chồng hờ vợ tạm thì còn có thể, nếu ngươi nghĩ cả đời quấn quýt lấy hắn, chuyện này là không thể nào. Cha, con biết, đây là số mạng của con. Dương Tỷ Yên nói xong, thì một giọt nước mắt đã rơi vào trong nồi. Vương Kiến Quốc nhìn xem bên ngoài Đinh Nhị Cẩu cùng Tiếu Hàn hai người đàm luận hừng hực khí thế, ông thở dài, đàn ông chính là như vậy, trong chén còn chưa có ăn xong, đã đưa tay vào trong nồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 384. Nhị Cẩu, chị thay em làm chuyện lớn như vậy, em chỉ mời chị ăn cái đùi gà là xong việc. Tiếu Hàn bất mãn hỏi, chị dâu, gấp cái gì, thức ăn ngon còn ở phía sau đó. Ở thôn Hoàng Thủy Loan này trong sông có một loại cá đặc sản, em cũng chưa từng có ăn qua, lão bí thư cũng là hôm nay mới bắt được hai con, đợi lát nữa sẽ mang lên cho chị thưởng thức, mỹ dung dưỡng nhan, cá này nếu là bán trên thị trường, đoán chừng 100 đồng một con đấy, cá gì mà mắc như vậy, có phải là rất lớn phải không? Tiếu Hàn hứng thú, nàng là như vậy, cả ngày trong phòng làm việc, nên rất ưa thích đến tất cả các địa phương nếm các loại đặc sản, cá không lớn, chỉ bằng ngón tay nhỏ. Không lớn hơn bao nhiêu à, cái gì? Nhỏ như vậy mà cả 100 đồng, đây không phải là cướp bóc tiền người sao? Chị dâu, chị hãy từ từ nghe em nói đã, con cá này, Nhị Cẩu, chị nhắc lại chỉ một lần, không nên gọi chị là chị dâu, cứ bảo chị là Tiếu Hàn thì được rồi, hơn nữa chị làm chị dâu của em từ hồi nào vậy? Cái này là em gọi theo người thầy huấn luyện Chu Hồng Kỳ của em đó nha, dẹp ngay đi, Chu Hồng Kỳ lúc nào cũng gọi chị là Tiếu Hàn. Cô ấy từ lúc nào thì kêu lên chị dâu vậy? Tiếu Hàn bất mãn nói, thì cho dù chị Chu Hồng Kỳ không gọi, thì em phải gọi, không thể rối loạn bối phận được. Đinh Nhị Cẩu cười hì hì nói, nào ngờ Tiếu Hàn nghe xong Đinh Nhị Cẩu nói, liền đem cái đùi gà ném vào trong mâm, cầm lấy giấy ăn trên mặt bàn lau tay. Vậy thì tốt rồi, chị không ăn nữa, đi về. Ai da, được, được. Từ giờ về sau em không bao giờ gọi là chị dâu nữa, chị Tiếu Hàn, như vậy được chưa? Tiếu Hàn cũng biết đến lúc nhân nhượng hắn, cười một tiếng, trở về chỗ ngồi xuống bên cạnh hắn, có ăn đòn thì em mới chịu, sớm nói như vậy thì đâu có chuyện gì, ha ha, chẳng qua là thói quen thôi, à đúng rồi. Gần đây thầy của em như thế nào rồi, thầy em? Chu Hồng Kỳ à, đúng vậy, dạo này chị ấy đang làm gì đó, cụ thể đang làm gì chị cũng không biết, giống như đang tập huấn cái gì vậy, cả ngày không có nhà, đấy cũng là phong cách của nhà họ Chu. Cả nhà đều bán mạng cho quốc gia, chưa từng thấy qua bọn họ là làm việc gì ở trong nhà. Nói thật, ngay cả chồng chị họ Chu đó, cũng không biết là có còn sống không nữa. Đã qua một năm, một cuộc gọi điện thoại cũng không có. Em nói cái này gọi là đôi vợ chồng sao? Bởi vì đây là chuyện trọng đại, hầu như truyền thông cả nước các nơi dần dần tụ tập về thành phố Bạch Sơn. Bí thư Thành ủy Đường Bính Khôn cùng Chủ tịch thành phố Hạ Nhật Tinh thấy có cần phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp, vì vậy từng ban ngành suốt đêm xuất kích, áp dụng hành động đem Dương Tuệ Toàn khống chế, không có đợi huyện Hải Dương làm ra phản ứng gì. Tổ điều tra của Ủy ban Thanh tra Kỷ luật thành phố đã xuống đến huyện Hải Dương rồi, dẫn đội là Lý Kế Ngũ, chồng của Phó Kiểm sát trưởng huyện Hải Dương Diền Thanh Như. Dương Đại Chí lúc này không có cách nào phân thân ra để làm việc, chỉ có thể là đem bản án Trương Nguyên Phòng nén lại, bởi vì Trương Nguyên Phòng mặc dù khai không ít, nhưng những vấn đề liên quan đến Trịnh Minh Đường cơ hồ không có, những chuyện này đều là thông qua Trịnh Đoạn Cương bắt cầu, trong khi lúc này Trịnh Đoạn Cương thì bạc vô âm tín, không biết là đã xuất cảnh hay chưa. Cơ quan công an vẫn còn truy lùng đuổi bắt. Bí thư Ủy ban Thanh tra Kỷ luật thành phố La Bàn Hạ cảm thấy vụ án Trương Nguyên Phòng này không có cái gì nhai đầu, vì y không phải là kẻ chủ chốt, nên ra lệnh co trưởng ban Dương Đại Chí toàn lực phối hợp với Lý Kế Ngũ truy xét điều tra vụ tai nạn trên công trình số 1, tìm hiểu các vấn đề mục nát ở bên trong qua quá trình xây dựng. Vụ án này giám sát do chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Lâm Xuân Hiểu tổng phụ trách, Ủy ban Thanh tra Kỷ luật thành phố điều mười mấy người cùng một lúc xuống tới huyện Hải Dương. Trịnh Minh Đường là chỉ huy trưởng công trình số 1, cho nên vụ án này vô luận như thế nào cũng liên quan đến ông. Cũng chính bởi vì như thế, hai ngày này thân thể ông rất kém cỏi, hình như là thoáng cái liền già hơn rất nhiều. Thư ký Tưởng Minh Kiệt đã báo cáo đã qua, căn cứ tình huống hiện trường cũng đã trực tiếp điều tra tại chỗ mấy người làm việc tại công trình, lúc ấy đúng là chết 14 người, còn có không ít người bị thương vẫn còn nằm ở bệnh viện. Tin tức này làm sụp đổ Trịnh Minh Đường, trong lúc ông còn muốn tìm Dương Tuệ Toàn tính sổ, thì điện thoại của Dương Tuệ Toàn cũng đã mất liên lạc. Bí thư Trịnh, sức khỏe của ông không có vấn đề chứ? Lâm Xuân Hiểu mang theo một trợ thủ không mời tự đến tiến vào trong phòng làm việc của Trịnh Minh Đường. Chủ nhiệm Lâm, hoan nghênh, tôi không sao, ngồi đi. Tuy Trịnh Minh Đường có chút mỏi mệt nhưng nói chung thì khí sắc cũng không tồi tệ lắm. Vậy là tốt rồi, hiện tại huyện Hải Dương đang rối loạn. Ông là người cầm lái cũng không thể nhàn hạ được, có rất nhiều chuyện để bàn với người đứng đầu đây này. Lâm Xuân Hiểu khách sáo nói, à, được rồi, chủ nhiệm Lâm hôm nay tới cũng là vì chuyện công trình xảy ra tai nạn phải không? Trịnh Minh Đường biết mà vẫn hỏi, ông và chủ tịch huyện Vu Toàn Phương cùng lúc bị gọi vào văn phòng ủy ban thành ủy bị bí thư lần lượt giáo huấn một trận, nhưng Vu Toàn Phương thì không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì lúc ấy Vu Toàn Phương không tham dự gì vào do Trịnh Minh Đường cùng Trọng Hải quá cường thế. Vu Toàn Phương cơ bản không có tham dự vào bất kỳ công việc có tính thực chất bên trong, cho nên vô tình tránh thoát một kiếp nạn, bằng không thì Vu Toàn Phương này đang là chủ quản hành chính cũng không trốn thoát được trách nhiệm. Vâng, tôi muốn biết một chút về chuyện của công ty xây dựng Trường Hà, bí thư Trịnh có hiểu rõ không? Nói thật, tôi làm giám sát viên ban thanh tra kỷ luật cũng là thành viên trong ban chỉ huy công trình, nhưng đến bây giờ tôi đối với công ty xây dựng Trường Hà này đều không biết điều này có tính là thất trách của tôi không nữa. Lâm Xuân Hiểu nói ra, tuy mặt cười như hoa, nhưng Trịnh Minh Đường đã cảm giác nơi đây đầy sát khí. Lâm Xuân Hiểu, người đàn bà này được xưng là một con chó hung dữ của Ủy ban Thanh tra Kỷ luật thành phố Bạch Sơn. Hơn nữa là cái loại chó căng chết người mà không hề có sổ để báo trước. Nếu thật sự để cho người đàn bà này nhìn chằm chằm vào, thì rất khó mà thoát thân. Đúng ra là tôi đối với cái công ty xây dựng này cũng không rành lắm. Chỉ biết đó là một công ty xây dựng nổi danh trong giới xây cất của thành phố Bạch Sơn. Lão bản là họ Dương, chúng tôi cũng chỉ mới biết khi bọn họ trúng thầu các hạng mục của công trình số 1 làm đường. Lúc đó lão bản của công ty xây dựng Dương Tuệ An đại biểu với tư cách kiến trúc thi công mở màn phát biểu trong nghi thức. Còn những vấn đề khác thì tôi cũng không thâm nhập hiểu rõ lắm. Trịnh Minh Đường rất bình tĩnh nói, nếu như là La Bàn Hạ chính mình xuất đầu, thì ông còn có chút khẩn trương. Nhưng trước mặt là người đàn bà này, không đến mức làm cho ông thất kinh. Dù sao thì ông cũng là cấp cán bộ huyện đã từng hô phóng hoán vũ lâu rồi. Chuyện này nghe qua thấy rất kỳ quái. Một công ty lại có thể trúng thầu làm hai mạng mục quan trọng nhất trên con đường mới này. Mà nhắc tới bên trong thì không có hiểu lắm. Chỉ sợ là chính bí thư Trịnh nói xong cũng sẽ không tin tưởng lắm a. Lâm Xuân Hiểu từng bước ép sát. Cô muốn chọc giận Trịnh Minh Đường. Bởi vì cho tới bây giờ, Trịnh Minh Đường là trung tâm đầu mối trong ban chỉ huy đang nóng bỏng này. Nếu như từ tại đây mà không mở ra được lỗ hổng, chuyện công ty xây dựng Trường Hạc vấn đề sẽ rất khó giải quyết, bởi vì Dương Tuệ Toàn tuy hỗn đảng, nhưng y biết rõ lợi hại của chuyện này, bởi vì anh trai của y đã chạy, như vậy chuyện này còn có thể sẽ có xoay chuyển được. Điều y hiện tại phải làm là đối đầu cho đến chết, cố gắng giằng co thì mới có thể giải quyết được vấn đề. Cho nên khi đối mặt với Ủy ban Thanh tra Kỷ luật thẩm vấn, y cứ câm lặng như hến không nói một lời. À, cô nói lời này làm tôi mới nhớ tới, cô xem qua một chút cái này. có thể là sẽ có manh mối để cô tìm hiểu. Trịnh Minh Đường đứng dậy quay trở lại sau cái bàn làm việc, từ trong ngăn kéo lấy ra một phong thư, đưa cho Lâm Xuân Hiểu. Lâm Xuân Hiểu lấy ra xem xét, ánh mắt sáng lên, nhưng ngay lập tức cũng hiểu cái gì, không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn Trịnh Minh Đường. Bí thư Trịnh, vật này ở đâu ra? Là ai trực tiếp nhét vào trong nhà của tôi đấy? Tôi cũng lấy làm quái lạ, nhưng khi tôi xem những tấm ảnh có hiện lên ngày tháng, thì mới hiểu được dụng ý người này. Những hình này chụp vào ngày mở đấu thầu, ngày đó chủ nhiệm Lâm cũng đã ở đúng không? Cho nên tôi cảm thấy những vật này đối với chuyện các người đang tìm kiếm manh mối chắc có điểm tác dụng. Bí thư Trịnh, cảm ơn ông, tôi sẽ lập tức điều tra kỹ càng. Nếu có tình huống gì, tôi sẽ gặp lại ông sau nhé. Lâm Xuân Hiểu đứng lên nói ra, được, chỗ này của tôi lúc nào cũng hoan nghênh chủ nhiệm Lâm đến. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 385. Một giờ sau, người của Ủy ban Thanh tra Kỷ luật đang ở Trấn Độc Sơn đến văn phòng Ủy ban đem Đinh Nhị Cẩu mang đi, không có bất cứ lý do nào, chỉ là một câu nói, đi thì biết, hỗ trợ điều tra phá án. Đinh Nhị Cẩu ngồi trên xe có chút không rõ, có chuyện gì lại liên lụy đến mình đây? Chẳng lẽ là phương diện tác phong liên quan đến đàn bà? Hoặc là có vấn đề gì xảy ra? Không, xảy ra vấn đề chắc chắn là không có rồi, mà chỉ là phương diện tác phong dính dáng đến đàn bà. Tiểu tử hôm nay tại đây một cái, ngày mai chỗ đó một cái, quả thực là giống như Sở Lưu Hương, khắp nơi đều có dấu chân. Đinh Nhị Cẩu vốn tưởng rằng sẽ đưa mình về huyện Hải Dương tìm một chỗ nói chuyện, nhưng hắn nghĩ lầm rồi, bây giờ tại huyện Hải Dương, Ủy ban Kỷ luật Thanh tra đều cảm thấy được không an toàn, cho nên lái xe trực tiếp đưa hắn đi đến thành phố Bạch Sơn. Khi hắn bị kéo vào một cái biệt thự ở ngoại ô thành phố, hắn cũng không biết là hiện tại bên trong căn biệt thự này đã có Dương Tuệ Toàn cùng Trương Nguyên Phòng đang bị khống chế ở chỗ này. Sau khi vào phòng, Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy một căn phòng che kín màn cửa, dù đang ban ngày nhưng vẫn tối om. Trong phòng mở đèn ra, đã có một người đứng sẵn ở bên cửa sổ rồi, không cần nói cũng biết, nơi này là lầu 1, cho dù có muốn tự sát nhảy ra từ cửa sổ, rớt xuống đất cũng không chết được. Xin mời đưa điện thoại di động, đồng hồ và các vật dụng trong người cho tôi, sẽ có người bảo tồn, đến lúc nào trở về tôi lại cho cậu. Ngoài ra, dây thắt lưng cũng cởi bỏ ra, người dẫn đưa Đinh Nhị Cẩu bước vào với vẻ mặt không cảm giác nói, các người cũng không cần phải làm như vậy, ít nhất tôi cũng phải biết vì sao tôi lại tới nơi này, dù sao cũng phải có lời giải thích chứ, Ủy ban Kỷ luật Thanh tra cũng không thể tùy tiện khống chế một người đang tự do a. Xin lỗi, đây là nhiệm vụ công tác của tôi, những vấn đề cậu hỏi, sẽ có người giải đáp cho cậu. Đinh Nhị Cẩu nhìn y một cái, rồi cũng phải nghe theo. Cùng với những người làm việc như thế này không đáng để tranh chấp, hắn biết rõ, Ủy ban Kỷ luật Thanh tra dám đem hắn tới nơi này, nhất định là nắm giữ sự tình gì, cho nên vấn đề hắn đang suy nghĩ là nên làm gì bây giờ. Đã qua đại khái chừng 10 phút đồng hồ, Lý Kế Ngũ đi đến bước vào, Đinh Trường Sinh, chúng ta lại gặp mặt, Lý Kế Ngũ cười cười nói, kéo một cái ghế ngồi ở trước mặt Đinh Nhị Cẩu, tổ trưởng Lý, anh tại sao lại ở chỗ này, Đinh Nhị Cẩu có chút ngạc nhiên. Hắn có cảm giác mình cùng với gia đình của chị em họ Điền này thật là có duyên, đi đâu cũng đều có thể gặp mặt, lần này lại gặp chồng của Điền Thanh Như. Câu này giống như là tôi đang định hỏi cậu đấy. Lý Kế Ngũ không cười nữa, sắc mặt trở nên rất nghiêm túc. Hỏi đi, có nhu cầu gì cần, nếu tôi biết thì sẽ nói ra hết. Vậy là tốt rồi, cũng bớt việc lòng vòng, cậu đem vấn đề của mình nói ra hết đi. Lý Kế Ngũ áp dụng dựa theo cách thường dùng khi thẩm tra với quan viên. Với loại câu hỏi này người khi bị điều tra quan viên hỏi tới, thì không biết mình bị Ủy ban Kỷ luật Thanh tra đang nắm giữ vấn đề gì, có thể khai ra đủ loại, ngay cả nhìn lén nữ cấp dưới bầu vú lớn nhỏ ra sao cũng đều khai tuốt. Đây là sách lược tra hỏi của Ủy ban Kỷ luật Thanh tra. Ha ha, tổ trưởng Lý, anh đừng có làm trò mèo này đối với tôi cũng đã từng làm cảnh sát, đối với câu hỏi này rất quen thuộc, anh cứ hỏi vấn đề gì muốn biết, nếu tôi biết sẽ nói cho anh, không biết thì đành chịu thôi. Lý Kế Ngũ sững sờ, thằng này thật đúng là thẳng thắn, bên ngoài kia chủ nhiệm Lâm vẫn đang chờ kết quả, xem ra trước mắt chỉ có thể là cứ hỏi theo các vấn đề cần biết, về sau này thì còn có nhiều thời gian để trừng trị hắn. Cậu xem mấy tấm hình này đi, giải thích cho tôi biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lý Kế Ngũ cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp đem mấy tấm hình đưa cho Đinh Nhị Cẩu, đây là Dương Tuệ Toàn, tôi làm sao biết có mặt mình cùng với Dương Tuệ Toàn trong một tấm hình. Tổ trưởng Lý, nếu đây là Photoshop thì sao đây? Đinh Nhị Cẩu cầm qua tấm ảnh chụp xem xét, liền sửng sốt. Theo nhân viên kỹ thuật nghiệm chứng của chúng tôi, đây không phải là Photoshop, chính là nguyên bản. cậu cũng nhìn phía dưới góc tấm hình, còn có thời gian ngày giờ chụp, tôi nghĩ rằng qua tấm hình này, có thể trợ giúp cho cậu nhớ lại lúc ấy chuyện gì đã xảy ra. Lý Kế Ngũ trên mặt lộ vẻ châm chọc xỏ xiên, ở trong mắt của y, xem ra chuyện này là có quan hệ đến 80-90%, cho dù là chủ tịch huyện Trọng Hải không có tham dự trong đó, nhưng Đinh Nhị Cẩu này nhất định là trốn cũng không thoát. Hừng. Nhìn qua thời gian, đây là ngày đấu thầu tại huyện Hải Dương, nếu tôi nhớ không lầm là sau khi kết thúc việc đấu thầu, thì có cùng Dương Tuệ Toàn gặp mặt một lần, nhưng tôi không biết tấm hình chụp này là muốn phản ánh vấn đề gì xảy ra, tổ trưởng Lý, có thể nhắc nhở cho tôi biết được không? Đinh Trường Sinh, cậu cũng là cán bộ của đảng, cũng nên biết chính sách của đảng, nếu muốn tôi thay cậu nói ra, vậy thì cũng không cần cậu tới nơi này làm gì, chuyện này cậu đã hiểu chưa? Không cần phải hỏi nữa, cho tôi biết mối quan hệ của cậu và Dương Tuệ Toàn đi. Đến bây giờ Đinh Nhị Cẩu trong lòng lại tạm thời buông lỏng, xem ra là có người chụp lén tấm hình này để chứng minh hắn và Dương Tuệ Toàn có quan hệ với nhau, như vậy chứng tỏ là dựa theo mối quan hệ này, kéo dài đến sự cố bên trong vụ tai nạn ở công trình, lúc ấy mình cũng tham dự kêu gọi đầu tư, cho nên chuyện này rất dễ dàng làm cho người hiểu nhầm là mình có một chân với anh em nhà họ Dương, cái này cũng khó trách Lý Kế Ngũ có suy nghĩ là như vậy. Về chuyện có mối quan hệ với Dương Tuệ Toàn như thế nào, tôi sẽ nói rõ, nhưng không phải là nói cho anh nghe, tôi biết người đang ở phía sau cái camera ghi hình trong phòng này là ai, anh gọi hắn ra đây nói chuyện với tôi, nói thật, tôi không có tin tưởng được anh đâu. Đinh Nhị Cẩu nói thẳng, điều này là có thể lý giải, Lý Kế Ngũ mặc dù là người của Ủy ban Thanh tra Kỷ luật, nhưng y là anh em cục chèo với Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố Thành Thiên Hạc, mà Trịnh Minh Đường là thuộc hạ đắc lực của Thành Thiên Hạc. Trong khi câu chuyện hắn sắp nói ra, lại hoàn toàn liên quan đến bí thư Trịnh Minh Đường, như vậy ai có thể bảo chứng là Lý Kế Ngũ trong lúc này sẽ không thay đổi câu chuyện theo chiều hướng có lợi cho Trịnh Minh Đường. Hừ, đối với cấp bậc của cậu, thì không có tư cách này, Lý Kế Ngũ này tự mình đến làm việc cùng cậu đã là để mắt đến cậu lắm rồi, Lý Kế Ngũ khinh thường nói. Đinh Nhị Cẩu nghe y nói xong như vậy, thì liền nhắm mắt lại không có nói câu nào nữa, hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không để ý quan tâm tới Lý Kế Ngũ, làm cho người tinh thần mệt nhọc là thủ đoạn chiến thuật của Ủy ban Kỷ luật Thanh tra và Cảnh sát thường dùng, cho nên Đinh Nhị Cẩu lúc này tranh thủ bảo tồn thể lực của mình. Mấy phút sau, Lâm Xuân Hiểu từ trong một gian phòng kề cận đi đến, tiếng giày cao gót gõ lanh canh trên sàn gỗ, Đinh Nhị Cẩu mở mắt ra, thì thấy chính là Lâm Xuân Hiểu, nói thật người đàn bà này không giống như là đã đến 40 tuổi, bất luận là nhìn qua vòng eo hay tướng mạo. Đều nhìn không ra là một người đàn bà đã có tuổi, thân thể của cô cao ước chừng tầm 1.65m, hình thể giống như tiêu chuẩn người mẫu vậy, nhưng khi so với người mẫu thì hơi đầy đặn hơn với vẻ nhục cảm tràn đầy, nửa người trên của cô hòa với nửa người dưới kết cấu cân xứng, phần eo tinh tế lại hiện lên bên dưới là cái mông hồn nhiên to tròn, nhiều nhất hai bên mông thịt có vẻ rất béo, thật sự là một cái mông tuyệt đẹp, tối mê chết người là bộ ngực của cô. Cao ngạo hướng lên trên đứng vững ngạo nghễ mà không có chút nào rũ xuống so với cái tuổi này, hắn quan sát thấy mỗi bước đi của cô thì hai bầu vú chớp lên toát ra, thật là sinh động, bụng của cô thật là bằng phẳng đấy, đi tới thân mình rất thẳng, hai bên phải trái phần hông hơi đông đưa, thật sự là thành thục đại mỹ nhân. Đinh Trường Sinh, cậu có cái giá đỡ quá lớn đấy, đòi hỏi cần phải có tôi đích thân tới hỏi cậu thì mới nói, như thế nào đây? Cậu không có tin tưởng cán bộ Ủy ban Thanh tra Kỷ luật của chúng tôi. Cán bộ Ủy ban Thanh tra Kỷ luật cũng không phải là được thiết kế thành chung một khối. Nếu không phải vậy thì Tôn Quốc Cường cũng sẽ không chết tại bên trong tay khu vực quản lý của Ban Kỷ luật Thanh tra, chủ nhiệm Lâm. Tôi nói có đúng không? Những lời nói này làm cho trưởng ban Ban Thanh tra Kỷ luật Dương Đại Chí của huyện Hải Dương còn đang ngồi trong phòng camera quan sát tức giận muốn điên lên. Đây là vụ án chết người mà từ khi ông công tác làm trong ban kỷ luật thanh tra đến nay bị nhiều lần có người đề cập đến, cái này làm cho ông rất khó chịu, tuy nhiên từ trong nội tâm của ông, cũng cho rằng có lẽ Đinh Nhị Cẩu cũng không có quan hệ gì với Dương Tuệ Toàn, bằng không thì hắn cũng sẽ không giật dây đem Trương Nguyên Phòng giao cho ông, nhưng là lòng người khó dò, Lâm Xuân Hiểu cùng với Lý Kế Ngũ đều cho rằng Đinh Nhị Cẩu có vấn đề, ông cũng không tiện nói ra, nói đi. Tôi muốn nghe xem cậu có chuyện trọng đại cơ mật gì muốn nói cho tôi biết, hãy cho tôi một cái máy tính có hết nối với mạng Internet, tôi sẽ cho các người xem một vật, cam đoan, các vị sau khi xem, sẽ có một cái nhìn đối với cán bộ đảng viên tôi có một nhận thức hoàn toàn mới, cái này cũng có thể chứng minh rõ mối quan hệ của tôi cùng với Dương Tuệ Toàn đến cùng là quan hệ như thế nào. Đinh Nhị Cẩu khi nói xong lời này, sắc mặt nghiêm túc, không giống là đang nói đùa. Lâm Xuân Hiểu gật đầu, đã có người đi ra ngoài chuẩn bị máy vi tính, còn Đinh Nhị Cẩu cũng đã bắt đầu kể chuyện xưa. Tôi cùng Dương Tuệ Toàn kỳ thật sớm nhận biết, chỉ có điều không phải là bởi vì công trình, mà là vì một cô gái nhỏ, từ trong bệnh viện tôi mới biết. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 386, mở ra video mà Đinh Nhị Cẩu cất giữ trong email, mấy cặp mắt lập tức liền bị thu hút. Đây không phải chính là bí thư Trịnh Minh Đường vừa mới gặp mặt ở phòng làm việc sao? Không ngờ lúc này cùng một với một cô bé xuất hiện ở trong khách sạn. Chuyện kế tiếp cũng không cần nói, vì bây giờ thì Trịnh Minh Đường đã cởi quần áo ra đem Tào Băng đè xuống giường chuẩn bị đút dương vật vào cơ thể của cô bé rồi. Bại hoại, Lâm Xuân Hiểu nói một câu rồi không còn có hướng lên trên màn hình xem nữa. Ngược lại thì Lý Kế Ngũ nhìn xem rất hăng hái, đến khi Lâm Xuân Hiểu tằng hắn. Mấy gã đàn ông mới chú ý tới tại đây còn có một nữ đồng chí, chủ nhiệm Lâm, các người hiện giờ cũng có thể đi tìm cô bé này để chứng thực lời nói của tôi, nhưng là cô bé này là người có số khổ, trong nhà chỉ có còn một ông nội, từ khi xuất viện rời khỏi bệnh viện, bây giờ đang ôn tập chuẩn bị kỳ thi đại học, tôi mong là các người phái một nữ đồng chí đi, nếu tốt nhất là chủ nhiệm Lâm tự mình đi một chuyến, tuy cô bé bất đắc dĩ bị buộc làm chuyện như vậy, dù nói gì đi nữa cũng đã làm ra chuyện sai trái. Nhưng làm người cả đời này, ai mà không có mắc phải sai lầm, đúng không? Hãy cho cô bé một cơ hội, việc này không cần cậu quan tâm, bản gốc đoạn video này đang để ở nơi đâu, để tôi phái người đi lấy. Lâm Xuân Hiểu nói, tôi trở về nhà cầm lấy là được, mọi việc đều nói rõ ràng như thế, các người chẳng lẽ vẫn còn hoài nghi tôi? Không phải là chúng tôi hoài nghi cậu, mà đây là vấn đề theo quy định, cho nên vẫn là dựa theo quy định xử lý thì tốt hơn, cậu cứ nói đi. Hơn nữa chúng tôi cũng chưa có xác minh với cô bé này, thì làm sao có thể để cho cậu đi được. Lâm Xuân Hiểu sau khi nói xong bước ra cửa gian phòng, tiếng giày cao gót biến mất ở cuối hành lang. Lâm Xuân Hiểu cũng đã nhìn ra, video là thật, nhưng chuyện này dù sao cũng là liên quan đến một cán bộ cấp huyện, đồng thời cũng chưa có phản ánh ra Trịnh Minh Đường cùng Dương Tuệ Toàn là có quan hệ gì. Tất cả mọi chuyện đều phải chờ đến khi gặp được cô bé tên là Tào Băng đến xác minh, với lại chuyện này quá quan trọng. Cô phải lập tức báo cáo cho bí thư Ủy ban Thanh tra Kỷ luật La Bàn Hạ biết, cho dù Đinh Nhị Cẩu bị Ủy ban Kỷ luật Thanh tra mang đi một cách âm thầm kín đáo, Đinh Nhị Cẩu cũng rất phối hợp, nhưng vẫn bị có người phát hiện, người đầu tiên biết được là Tào Bạch Phượng, nghe tin này làm Tào Bạch Phượng chấn động, nàng thật không ngờ Đinh Nhị Cẩu sẽ liên lụy dính vào, nghe đâu là liên quan đến bởi vì công trình làm đường, nàng lần cảm thấy quá bất ngờ, trước đây thì Đinh Nhị Cẩu biểu hiện tốt như vậy, trong nháy mắt. Nàng có cảm giác đúng là biết người biết mặt nhưng không thể biết lòng. Anh thật sự thấy rõ là hắn, tuyệt đối không có sai. Anh cũng là theo một người đồng nghiệp mà lấy được tin tức, do Lý Kế Ngũ tự mình thẩm vấn đấy. Thậm chí ngay cả Lâm Xuân Hiểu đều kinh động. Lâm Xuân Hiểu cũng có tham dự thẩm vấn. Xem ra thằng này chuyến này bị vùi lấp sâu rồi. Việc này chưa có biết rõ ràng, tốt nhất không nên bàn luận gì cả. Vạn nhất đến lúc chuyện không phải vậy, khiến cho người chê cười. Tào Bạch Phượng lần nữa dặn dò. Nàng cảm thấy hơi tiếc cho hắn, trong lòng của không biết vì sao cũng có chút nhàn nhạt đau buồn, tại sao lại như vậy, nàng cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, nàng muốn lại tìm một người để hỏi cho rõ, nhưng sau khi suy nghĩ thấy không được, lúc này là thời kỳ nhạy cảm, hỏi nhiều hơn, phản ngược lại là không tốt. Đồn trưởng Tào, xuất hiện rồi, một người chỉ vào từ phía xa xa, có một người phụ nữ đang đi vào cửa hàng bách hóa mua đồ nói. Tào Bạch Phượng hỏi, có phải là người đàn bà này không? Lúc này Tào Bạch Phượng mang theo ba người đang ngồi tại nơi quê quán của Trịnh Minh Đường để điều tra, người đàn bà bị phát hiện này là thím ba của Trịnh Đoạn Cương. Bọn họ biết được Trịnh Đoạn Cương người này có một thói quen, chính là mỗi bữa cơm đều thích ăn đầu heo, cho nên mỗi ngày thím ba của hắn đều đi đến tiệm bán thịt heo ở bên cạnh để mua. Đây nếu do điều tra viên trong lúc điều tra vô tình nghe được món ngon mà Trịnh Đoạn Cương hay dùng. Chỗ ở của người đàn bà này đã thăm dò chưa? Tào Bạch Phượng lại hỏi, vẫn chưa. Nhà của người này rất khó thâm nhập, nhà nằm trong hẻm cục đối diện với một cái hẻm nhỏ. Từ trong ngõ hẻm nếu muốn đến vào nhà của người này, phải đi một đoạn gần 30-40 m. Nếu ở trong nhà xem xét, toàn bộ con hẻm nhìn một cái không sót gì. Điều tra viên cũng không dám tùy tiện tiến đến. Nếu bị phát hiện, ngay cả một cơ hội để che giấu đều không có. Hơn nữa nghe nói Trịnh Đoạn Cương có mang theo súng bên người. Trần Tĩnh nói, vậy thì nếu tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp tốt. Tào Bạch Phượng có chút gấp, đến bây giờ cũng không thể xác định Trịnh Đoạn Cương có trốn ở chỗ này không. Mà mọi người đã canh tại hết 2 ngày rồi. Không được, đêm nay phải tìm cách vào xem, Đợi nữa thì có thể là không còn kịp rồi, nếu để cho hắn chạy thoát, chúng ta sẽ đánh mất con cá to. Đồn trưởng Tào, nếu không đêm nay để tôi đi vào dò thám, Trần Tĩnh xung phong nhận việc nói ra, hãy để cho tôi đi cho. Dương Chấn đoạt lời, Tào Bạch Phượng không nói gì, nàng đang suy nghĩ đến tính nguy hiểm, hai người này đều là do cha mình phái đến hỗ trợ cho mình, cô cũng không muốn làm cho bọn họ, trong đó có người nào bị thương tổn, chúng ta cũng không nên chủ quan. Để tôi liên hệ cảnh sát vũ trang, công an huyện Bắc Sơn thì chúng ta cũng không tin được, tại đây dù sao cũng là quê nhà Trịnh Đoạn Cương, chắc chắn là sẽ có mối quan hệ dây mơ rễ má quen biết, để tôi xin phép cấp trên, rồi nhìn xem nên làm cái gì bây giờ. Tào Bạch Phượng cuối cùng quyết định, tuy là sốt ruột lập công, nhưng đầu óc của nàng vẫn là rất là tỉnh táo.